Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Tranh Tối Tranh Sáng của nhà văn Nguyễn Công Hoan, ta như được sống lại từng thời khắc lịch sử. Trong tập 4 của tiểu thuyết, mời quý thính giả cùng nghe để thấy được tình cảnh thê thảm của người dân trong nạn đói năm 1945 như thế nào. Chính phủ Nhật và Pháp đã đàn áp, bóc lột nhân dân ta tàn ác ra sao và sự đấu tranh của những con người yêu nước như thế nào. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 4 của tiểu thuyết Tranh Tối Tranh Sáng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Chương 21. Ít lâu nay ở các phố trên tỉnh, nhàn nhàn những ăn mày, họ đi từng gia đình. Có người mẹ tay dắt con thơ, tay bồng con nằm ngửa. Có người con chừng 40 tuổi, lập cập cõng bố chừng 70 tuổi, rên hừ hừ trên lưng. Gia đình nào đông thì chia ra từng tốp nhỏ, 3-4 người một. Họ không có quần mà cũng không có áo. Họ quấn thân họ bằng bất cứ thứ gì, tấm mo, mảnh lá chuối, tí rẻ rách, cái để che thân, bất cứ là vật gì cũng lúc nhúc những giận bò lồm ngồm đi kiếm máu tươi. Có lắm em bé trần truồng nằm lăn ra đường, chỗ xe pháo đi lại. Họ lạy, họ van, họ kêu, họ khóc. Họ đi lom khom, hoặc không đủ sức thì bỏ lê ở hè, giơ hai tay thực cao lên không, rồi vái dài đến đất. Thân họ mỗi ngày như một dài thêm, vì bề ngang họ mỗi ngày một hẹp dần. Da họ sẵn là màu nâu, dần dần sạm như màu đồng đen. Trời mùa đông cứ rét thêm dần, mà tiết đại hàn năm nay lại rét hiếm có. Người áo nọ áo kia đục quanh mình như cái bồ, hai vai còn run như cẩy sấy. Người bán hàng ở chợ không cầm được hàng đưa cho khách vì hai tay cứng đờ. Khách cũng không nói ra tiếng, môi tím bầm, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Đến tối lại càng rét hơn, gió bắc thổi như quật roi vào mặt, buốt thấm qua da, qua thịt đến tận xương tận tủy. Những người ăn mày không nhà không cửa, nằm co quắp trên các hè nhà chỗ khuất gió. Họ chỉ có ngần ấy thứ che thân. Họ kêu trời, họ rên rỉ. Ôi đói ôi là đói ôi, ôi rét ôi là rét ôi. Càng về đêm càng lạnh buốt, vẫn cứ gió, vẫn cứ sương. Thân thể lõa lổ của họ vẫn cứ trần ra vì sương gió. Trâu bò chết nhiều, cũng có nơi cả đến người chết rét. Ngót một tuần lễ như thế, rồi thời tiết mới trở lại bình thường, nhưng vẫn là cái rét của mùa đông. Người hành khất kéo đến tỉnh đông thêm, khật khừ lạ lướt, cái bụng lép, cái thân khẳng khiu, nhưng cái đầu to tướng. Người ta đồn nhau ở đầu cầu có người sắp chết đói. Người tỉnh rủ nhau lũ lượt đi xem cảnh thùa bé chưa được thấy bao giờ. Trước kia, nghe hai tiếng chết đói, người ta tưởng chỉ là rủa nhau, chứ không tin rằng đói lại chết người. Nước ta chỗ nào không có ruộng. 5-6 năm về trước, người ta đọc báo, thấy đăng tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, bên Trung Quốc, vì đói mà chết đến hàng triệu. Người ta tin được vì biết hai tỉnh đó là miền đất còi, người đông, lại sống dưới chế độ kẻ cướp của Quốc dân đảng. Người ta không ngờ đến bây giờ nước Việt Nam của xứ Đông Pháp có thêm người Nhật cũng sắp diễn ra cái thảm cảnh như Thiểm Tây, Cam Túc. Ở bên kia sông, trên dãy đường cái nhựa, có một người đói, còng queo, trần truồng. Người ấy nằm nghiêng, xương hông xương sườn, xương bả vai nổi rô lên, da thâm như xém cháy. Thân người ấy bết những đất và bụi, không cựa cậy nữa. Tóc trên đầu mọc xù, lởm chởm như bông quả gáo. Đôi mắt còn mở được, nhưng đã mất thần. Ở mồm, bọt phỉ ra những bong bóng nhỏ. Người ấy rên hừ hừ, đều đều, nghe như tiếng xay lúa ở xa. Người ấy chưa chết, nhưng đã gần chết. Tiếng rên bé sần, rồi đôi mắt đờ đi, tự nhiên cái mồm há ra. Cánh tay phải còng 5 ngón lại, cứ thỉnh thoảng lại duỗi ra và co vào ở trước cái miệng há hốc. Người ấy không còn sức nữa, cả cái sức sống cuối cùng dồn vào cánh tay phải để cùa một cái gì đút vào mồm. Mắt càng đờ thì tay càng cùa nhanh, cùa như cái máy. Những người đứng xem ước 20 ông già có, thanh niên có, phụ nữ có, nhi đồng có. Hoặc họ là người tỉnh thành còn no đủ, hoặc là những người nông dân sách dưới gầy còm. Nhưng ai nấy đều im lặng theo dõi cử chỉ của người đương ngắc ngoài, không ai nói với ai. Họ chỉ thở dài lắc đầu, ngấm ngầm thương xót người đồng loại sắp chết đói. Bỗng một bà già còng, tóc bạc phơ chống gậy, lẩy bẩy lách những người đứng xem, đi vào chỗ người còn ngác ngoài. Nách bà cắp chiếc chiếu sách, tay bà cầm một nén hương đương cháy, khói tạt thẳng theo chiều gió. Bà cũng rách rưới, cũng gầy gò, và da cũng sạm đen, không kém người sắp lìa trần. Bà run rẩy, cúi đặt chiếc chiếu cạnh người xấu số, và cô cắm nén hương xuống đất, rồi vừa thở vừa rên rỉ khấn. Tôi chả biết ông là ai đâu, nhưng tôi biêu ông nén hương. Chiếc chiếu này để ông đi cho nhẹ. Ông có chết thì ông phù hộ cho tôi được chóng theo ông. Tôi cũng chỉ mong được như ông thôi ông ạ. Hai dòng nước mắt chảy xuống, đọng lại ở cái mồm móm đường mếu máo. Trong khi ấy, tay người sắp chết vẫn cứ cùa, nhưng cùa chậm dần. Cho đến lúc cái sức cuối cùng không còn nữa, thì tay vẫn cùa, nhưng là đi. Đến nửa chừng thì dừng lại, trước đôi mắt vẫn mở, nhưng đã lộn lòng trắng, và trước cái miệng đã cứng, nhưng còn há hốc như thèm ăn. Chương 22. Ở nông thôn, nhiều nơi cũng đã có người chết đói. Ở thành thị trong các phố, hành khất mỗi ngày một đông, một vài làng trộm cướp nổi lên lung tung. Thóc gạo khan, cao, ngô khoai sắn cũng bắt đầu hiếm. Người nghèo không có tiền mua, có tiền cũng không mua tranh được với bọn đầu cơ tích chữ. Người ta kiếm hết thứ ăn ở mặt đất thì tìm đến những thứ ăn ở trên mặt đất như lá, hoa quả, thân cây chuối, hoặc như châu chấu cao cao, chim chóc ong bướm, rồi đến thứ ăn ở dưới mặt đất như cua, ốc, cá, ếch nhái, cóc, dế, hoặc các thứ củ như củ dong, củ chuối. Người ta bơi đống xác đen kịt những ruồi nhặng để kiếm lại lá bánh, mút lại mẻ ốc vặn chưa khô. Có một em bé đã tìm ra được sinh kế chắc chắn là mò trong cái chậu rửa đĩa ở sau bếp tòa xứ để kiếm xương thịt, xương cá, mổ bánh mì ngâm trong nước. Hôm ấy, em được một bữa kiếm ăn dễ dàng. Còn chó béc dê không hiểu có phải vì bội thực hay sao. Nó nôn ẳng ạc một bãi trăng trắng. Em vội vàng chạy đến, bốc chỗ chó mửa, trợn mắt trợn mũi, đút vào mồm và nuốt chửng nuốt cháo. Có một gia đình mua một bánh khô thầu dầu mất 3 hào, rồi bẻ ra chia nhau ăn. Được một lúc, dạ dày không tiêu được từ bón cây. Cả mấy người quặn đau bụng, gò lưng mà kêu đi tháo tòng, vài lần rồi nằm sóng xoài rủ nhau mà chết. Nhiều người cha mẹ không nỡ nhìn thấy con chết đói, đã phải gạt nước mắt, nói dối nó mà lẳng lặng ra đi, để rồi cũng chết đói với nhau. Ngoài đồng ruộng, hàng khoảng rộng ruộng bỏ hoang, cỏ mầm trấu chen nhau mọc với cây khúc bạc, trông cũng sơ xác, tiêu điều không kém cảnh trong làng. Nhiều nền nhà bỏ trống, xanh những sêu, những rau sam, những cỏ gấu. Nạn đói mới chớm, nhưng đã dọa rõ tương lai. Người giàu lòng từ thiện đã bố trí cho kẻ nghèo cơm nguội, cháo loãng. Đã đãi họ những tờ giấy 1 hào, 5 xu, nhưng không sao xuể được. Hàng tỉnh nghĩ ra là phải lập hội cứu tế, có 2 phái đối lập nhau ý kiến. Một phái gồm những người đã thành thạo việc lập hội và có chân trong ban trị sự các hội. Họ là giới hàn nghị và công chức cao cấp các công sở, mà đại biểu là tham côn và đốc độ. Một phái là những thanh niên chưa từng có chân trong hội bao giờ. Họ là những công chức lớp dưới, những thương gia nhỏ và những người học sinh đã rời ghế nhà trường, nhưng chưa rõ là làm nghề nghiệp gì. Đại biểu của họ là anh Phan, một chính trị phạm cũ. Hai phái chưa giáp mặt nhau, nhưng ý kiến của họ đã được nhân dân hàng phố so sánh và bàn tán nhiều. Phái trên chưa tuyên bố cách làm việc thế nào cho có kết quả, nhưng chú trọng thứ nhất là chọn hội trưởng. Theo ý họ, người đứng đầu hội phải là người đứng tuổi, có danh vọng, nghĩa là được quan trên tín nhiệm và là người giàu. Phái dưới cũng lúng túng về kế hoạch hành động, nhưng nói rằng hội cần phải có những người sốt sắng, nhanh nhẹn và chịu khó để giúp việc. Họ đã không đả động đến người ra đứng mũi chịu sào cho hội phải là người tư cách thế nào. Phái trên dự đoán ông hội trưởng tương lai của hội. Người ta đã nhắc nhòm đến tham côn đốc độ, nhưng người ta ngần ngại là 2 vị này. Một vị đã là hội trưởng hội trí đức thể dục, một vị đã là hội trưởng câu lạc bộ Đắc Bằng. Thế là đủ rồi. Chắc 2 vị chả thiết nhận thêm một chức nữa, nó vẫn là hội trưởng. Người ta sực nhớ đến Hàn Thường. Phải, tên này là người tuy mới xuất hiện trong giới những người tai mặt của tỉnh nhà, nhưng thật đủ tư cách. Đứng tuổi cũng có, danh vọng cũng có, được cụ xứ tín nhiệm thì không ai bằng, và đến cái giàu có nhiều tiền thì còn ai hơn nữa. Hàn thưởng lại hơn đứt hai vị côn và độ ở điểm có nhiều tóc. Ông hội trưởng này mà quyên thóc cho hội để làm gương thì thật phúc cho dân nghèo. Thế là người ta tìm bới những chỗ kém của tham côn và đốc độ. Người ta thấy ở hai người, một người đá như xi măng cốt sắt, toàn đi ăn trả của người khác. Một người từ ngày được làm hội trưởng chỉ giao thiệp với những ai ai, chẳng biết mặt hội viên mặt mũi thế nào. Người ta không hề nhắc nhỏm suy xét đến ý kiến của giới thanh niên. Những ý kiến ấy không có giá trị. Người ta đến nhà Hàn Thường để đánh tiếng và ép nó nhận trọng trách nặng nề mới. Nó vừa sung sướng vừa buồn sầu. Nó sung sướng vì sao ta không cần nói thêm, nhưng nó buồn sầu vì sao nó cũng bỡ ngỡ. Và ít lâu nay đầu óc nó đã rối như mớ bỏng bong. Từ mấy tháng nay nó đi vắng luôn, người đen sạm hẳn đi. Thóc các nơi thu về rất khó. Nó đã nhờ các phủ huyện hết sức lấy uy lực giúp nó, nhưng roi giơ cao lên, quật thật mạnh xuống mà chỉ như đánh vào bị bông. Mọi khi hệ dân quê trông thấy một người khác phải đòn, máu chảy lênh láng đỏ ngòm, thôi thì cứ răm rắp. Nhưng đến bây giờ, đánh đau mấy cũng không ra máu được. Da vẫn cứ toạc, thịt vẫn cứ xách, nhưng đến máu thì nặn không ra được một giọt. Người nào cũng xanh như tàu sau. Việc thu thóc cho nhà nước đã khó khăn như thế, mà nó còn thêm một nỗi khó khăn nữa là phải đi đong tranh với những người Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh để bù vào số thóc đã thu trước bằng tiền. Việc này làm vợ chồng nó mất ăn mất ngủ, hốc hác cả người. Nhưng vẫn phải gượng nói gượng cười với khách đến chơi. Chúng nó không dám than thở với ai, sợ tiếng đồn đến tai cụ lớn của chúng nó. Chính con vợ đã nhiều lần toan liều định vào thú thực với cụ lớn ông để cụ tìm phương pháp cứu cho, ví dụ chứng nhận là đã nộp rồi, hoặc là thuyền bị ném bom chỉ mất mấy chục tấn. Nhưng thằng chồng ngăn lại, nói rằng không đời nào cụ xứ lại vì nó làm bậy mà cũng làm liều. Vì vậy đến nay được người ta mời ra làm hội trưởng hội cứu tế sắp thành lập, thì thằng chồng nhanh trí khôn thấy ngay đấy là cơ hội tốt để kiếm một số thóc không phải mua chật vật bằng tiền. Nhưng còn vợ thấy chồng sắp sửa nhúng tay vào làm cơm nhà việc người thì nó chỉ nghĩ đến hại. Thằng chồng bèn giảng cho vợ nó thấy rõ cả lợi lẫn xanh. Về xanh nó nói: ở tỉnh, ông công sứ to hơn ông hội trưởng, nhưng đến lúc ông toàn quyền thết việc thì có khi chỉ mời ông hội trưởng các hội mà không mời ông công sứ. Còn vợ nghe ra, đồng ý cho chồng nhận hội trưởng hội cứu tế, khỏi phụ lòng yêu mến và tin cậy của bà con. Tối hôm ấy, nhân dân họp ở câu lạc bộ Đắc Bằng bầu ban trị sự hội cứu tế. Ngoài những hội viên hai hội tri thức thể dục và Đắc Bằng gồm độ 100 người, người ta còn thấy rất đông thanh niên. Khi đề cử người để bầu làm hội trưởng, người ta vẫn nghe thấy những tên cũ của những cuộc bầu cử cũ các hội cũ, như Tham Côn, Đốc Độ, Bố Chánh An, Thương Tá Hảo, Nghị Bính, Hường Phú, Hường Trung, vân vân. Nhưng lần này người ta ngạc nhiên vì thấy chen cả tên anh Phan, và không ngạc nhiên tí nào vì thấy vợ Tham Lân, người đố kỵ với vợ Đốc Độ, giới thiệu tên cụ thượng bà. Những người đề cử lần lượt khoe khoang thành tích người của mình và đi từng nơi riêng để cổ đồng hộ. Đến cuộc bỏ phiếu, kiểm phiếu và tuyên bố kết quả, người ta vỗ tay mừng. Hàn Thưởng được 74 phiếu, anh Phan được 73 phiếu, Tham Côn được 21 phiếu, Độc Độ được 16 phiếu, Nghị Bính được 15 phiếu, Hường Phú và Hường Trung mỗi người được 7 phiếu, cụ Thường Bà được 1 phiếu, bố Chánh An và Thương Tá Hảo không được phiếu nào. Có 3 phiếu trắng và 1 phiếu bầu cho Lý Toét. Như vậy, Hàn Thưởng trúng hội trưởng, anh Phan làm phó, Tham Côn làm thư ký, Độc Độ thủ quỹ, còn từ Nghị Bính được 15 phiếu trở xuống cho đến cụ Thương Bà được 1 phiếu. Trừ Lý Toét là người không có, tất cả đều được một chức gọi là cố vấn, thật là vui vẻ cả. Sáng hôm sau, ban trị sự của hội cứu tế, theo như thường lệ của các hội, vào yết kiến các quan trong tỉnh. Người thứ nhất mà hội vào chào để tặng chức danh dự hội trưởng là công sứ Pha Mê. Hàn Thưởng cùng mọi người ngồi chờ ở buồng đợi một lát thì được mời vào. Pha Mê đứng dậy, mặt vẫn ngửa lên trời, không nhếch mép, bắt tay mọi người và giơ tay mời ngồi. Hàn Thưởng lấy tư cách là hội trưởng đứng lên nói: nó trình bày nạn đói chớm nở, nông dân chết chóc ra làm sao. Nó kể đến mục đích hội, lòng sốt sắng của hội viên, cùng sự cố gắng làm tròn nhiệm vụ cứu tế của ban trị sự. Vì đã nhầm kỹ từng ý kiến nên nó nói trôi chảy. Và mê ngồi lặng để nghe. Khi Hàn Thưởng nói xong, nó gật gật đáp: Tôi cảm ơn các ông. Chờ không thấy cụ nói gì thêm sau câu ngắn ngủi và nhạt nhẽo ấy, Hàn Thường lại đứng dậy chắp tay nói. Bẩm cụ lớn... Và Mề ngắt lời vẫy tay. Ông ngồi xuống. Hàn Thường nói tiếp. Trình cụ lớn, nạn đói này chắc chắn là rất khủng khiếp. Cứu cho nhân dân qua khỏi là nhiệm vụ của mọi người có lòng bác ái. Nhưng số người đói một ngày một tăng mà quỹ hội chúng tôi có hạn. Cho nên ban trị sự chúng tôi đến trình diện cụ lớn. Nhân tiện xin cụ lớn hai việc. Và Mề hất hàm để hỏi. Hàn Thường đáp. Trước hết, hội chúng tôi xin dâng cụ lớn chức danh dự hội trưởng. Và Mề khẽ gật đầu. Cảm ơn. Cụ lớn nhận chức danh dự hội trưởng là một bước đầu vinh dự, may mắn cho hội. Ban trị sự vỗ tay tèn tét. Hàn Thường nói tiếp. Việc thứ hai, chúng tôi xin cụ lớn lấy quỹ hàng tỉnh trợ cấp cho hội một số gạo và một số tiền, và cho phép hội được mua gạo trong kho của nhà nước. Và Mề gật gật, vẫn không thay đổi nét mặt đáp. Các ngài nói thế, thì tôi biết thế. Tôi sẽ xét và trả lời các ngài sau. Là công sứ, tôi có quyền làm cho các ngài hài lòng. Nhưng tôi e ngại rằng, vị công sứ ấy lại là danh dự hội trưởng của hội cứu tế. Thì vị ấy có thể quá thiên về hội, hoặc đã quên mình là công sứ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của hội mà không nghĩ đến quyền lợi của dân. Nó yên lặng một lát, nhìn lượt bộ mặt sắp tuyệt vọng của mọi người, rồi lại lạnh lùng tiếp. Nhưng tôi có một điều muốn khuyên các ngài. Do kinh nghiệm của sự cứu tế, tôi biết rằng không thể nào cứu cho dân cày nghèo khỏi chết đói được. Họ chỉ được các ngài kéo thêm cho dài những ngày đau khổ của họ mà thôi. Mà rút cục, họ vẫn chết đói. Như vậy không biết tôi nghĩ có đúng không? Các ngài làm trái với mục đích của hội là hội từ thiện. Đến đây, mặt nó nghiêm trang hơn rồi nói nốt. Những người chết đói mà chúng ta được mắt thấy tai nghe hàng ngày có đáng thương hay không? Lấy tình nhân loại mà xét, ta có thể nói rằng họ đáng thương, đáng cứu lắm. Nhưng tôi hãy mời các ngài lấy óc tưởng tượng ra mà nghĩ tới cuộc chiến tranh xa xa ở tận bên Âu Châu hiện thời. Hẳn các ngài thấy rằng số người bị hy sinh trên trường Vinh Hiển mỗi ngày to gấp mấy chục, mấy trăm số người chết đói ở đây. Những người bỏ mình vì nước ấy là những hạng người nào? Có thể là một thanh niên công nhân, nông dân vừa từ giã những người thân yêu, còn nóng hổi nơi tay của cha mẹ, vợ con hoặc người yêu xinh đẹp. Có thể là một bác sĩ vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, bỏ dở cuộc phát minh một vị thuốc cứu sống cho nhân loại. Có thể là một kỹ sư đương sáng chế một thứ máy. Có thể là một văn sĩ mà tác phẩm có ảnh hưởng đến văn chương và tư tưởng của hoàn cầu. Và còn nữa, biết bao nhiêu người anh tuấn thông minh đem bộ óc của mình giúp ích cho đời. Những người ấy bỏ mình một cách rất đáng thương mà không sao có thể cứu vãn được. Các ngài so sánh những người các nước văn minh tiên tiến ấy với những người chết đói ở đây xem ra làm sao? Không ai dám trả lời, và Mề tự trả lời. Cho nên, dù những người chết đói có đáng thương nhưng thực không đáng tiếc. Đáng tiếc ấy chỉ là hạt gạo nuôi sống những người đáng sống. Bởi vậy tôi không đồng ý với các ngài về chỗ cứu nhiều người quá. Cứu nhiều người quá, quỹ các ngài không đủ tiền. Ấy là tôi chưa nói đến là cương vị quan chủ tỉnh. Tôi không muốn sặc đói nó đem đạo quân sách dưới bẩn thỉu đến làm nhơ nhớp thành phố xinh đẹp của chúng ta. Nó làm bận cho người hàng phố đừng buôn bán vui vẻ. Nó đem cháy giận gây nên bệnh chuyển nhiễm, lây đến những người mạnh người lành. Thấy mọi người vẫn lắng tai nghe, nó lại tiếp. Cho nên tôi thấy công việc của các ngài gần như thừa, vô ích. Tôi không phải không để ý đến hội các ngài đâu. Thì các ngài hãy thực thà mà trả lời cho tôi câu này. Có hội cứu tế thì số người chết có thể bớt được không? Và Mề yên lặng để chờ câu đáp. Nó sục. Thế nào? Ông hội trưởng, ông thay mặt trả lời tôi đi. Hàn Thường lúng túng rồi đáp. Lại cụ lớn, số người chết quả là một ngày một tăng. Và Mề càng lạnh lùng. Ấy đấy, ông hội trưởng hội cứu tế đã không giấu giếm sự thực. Cái đói năm nay là cái đói không thể tránh, mà cũng không tài nào cứu được. Cho nên sự chết chóc là phải coi như một sự dĩ nhiên. Tôi đã từng đi qua những xác chết. Tôi rất thản nhiên, không chút động tâm, vì tôi biết trước rằng có nguyên nhân ấy, tất phải có kết quả này. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đến các chiến trường trên thế giới. Hiện giờ này, đường có hàng chục vạn người, thịt nát, xương tan, đầu rơi, chân tay quẻ cụt. Những người anh dũng này có lẽ sẽ chết cứng, hoặc đương rên rỉ quằn quại chờ chết. Thật là thảm thương. Nói đến đây, mặt nó rầu rầu rồi lại nghiêm chỉnh. Nhưng tôi xin các ngài, chớ cho là tôi có ý khuyên các ngài đừng cứu đồng bào của các ngài. Các ngài cứ hết sức đi. Tôi chỉ nhắc lại rằng các ngài không nên phát trận ở thành phố. Các ngài chọn một nơi ở ngoài đầu tỉnh để tập trung họ lại. Ví dụ nghĩa địa tập thiện, vừa rộng vừa tiện có chỗ đất chôn. Nếu họ có chết, khỏi phải thêm người khênh đi xa. Xong câu thản nhiên ấy, Và Mề vẫn ngửa mặt lên trời. Đứng dậy trước, giơ bắt tay mọi người. Thôi, tôi cảm ơn các ngài. Các ngài về. Mọi người cúi đầu, kiễng gót giày lên để đi cho êm lặng, lủi lủi lần lượt ra. Đến ngoài hè, ai nấy nhìn nhau, lắc đầu và thở dài. Riêng anh Phan như bị dội từng hồi nước lạnh vào tấm lòng sốt sắng, mặt anh tái mét vì căm hờn. Chương 23. Ngay chập tối hôm ấy, Và Mề cho gọi Hàn Thưởng vào. Thế là buổi họp đầu tiên của ban trị sự hội cứu tế vắng mặt hội trường. Thấy Hàn Thưởng đến, Và Mề lập nghiêm trách. Ông đã khở dại mà nhận chức hội trưởng hội cứu tế. Ông không hỏi ý kiến tôi trước. Hàn Thưởng xoa hai tay vào nhau, vẻ sợ hãi đáp. Lại cụ lớn, con đã biết dạy. Ông biết dạy thế nào? Dạ, như cụ lớn dạy ban sáng, là không thể nào cứu được hết người chết đói. Và Mề lắc đầu hơi gắt. Không phải, ông nhìn lại ban trị sự của ông xem. Ông sẽ bị thằng Phan nó sai khiến. Ông không biết nó là đứa nguy hiểm mà. Hàn Thưởng tái nét mặt. Bẩm tại người ta bầu nó. Thế sao trước khi ứng cử, ông không kéo cánh ông vào ban trị sự? Đảng này tôi thấy ban trị sự, trừ vợ ông tổng đốc ra, còn toàn người đối lập với ông. Hàn Thưởng đáp. Con nghĩ dù thằng Phan có nguy hiểm mấy, nó cũng không trái được ý toàn ban trị sự có giặt những người trung thành. Còn như cụ lớn bảo có người đối lập với con thì... Và Mề tranh lời. Phải, tên Phan là người đối lập với ông về tư tưởng chính trị. Tham côn và đốc độ là người đối lập với ông về danh. Ông làm hội trưởng là tranh địa vị của chúng nó. Còn tên Bính, tên Phú, tên Trung là người đối lập với ông về lợi. Ông có biết không? Hàn Thưởng thở dài. Dạ, lạy cụ lớn, bây giờ con mới rõ. Trước con vẫn tưởng chúng thương người nghèo đói. Và Mề bĩu môi không đáp. Một lát nó nói. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là thằng Phan. Nó có một số thanh niên làm bè cánh. Nó được nhiều phiếu vì thanh niên bầu nó. Việt Minh không từ một đoàn thể nào mà không chui vào để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, tuyên truyền cho thanh thế họ và bắt đoàn thể ấy hoạt động theo ý họ. Hàn Thưởng nhăn nhó, không biết nghĩ thế nào và Mê hỏi. Bây giờ ông định thế nào? Trước hết, con định không cúng vào hội một đồng xu, một hạt thóc nào. Vì con biết, sở dĩ người ta bảo con làm hội trưởng là người ta muốn dựa vào thế lực của con đối với cụ lớn, xin cụ lớn trợ cấp, và dựa vào tiền tài của con, xin con quyên vào hội vài tấn thóc. Và Mề dịu nát mặt gật đầu. Tôi đã từ chối trợ cấp, ông cũng không quyên, thế là đúng. Lấy đâu ra tiền ra thóc để cứu cho khắp? Và lại là cứu tế, là làm lợi cho Việt Minh. Thằng Hữu em ông cũng đã theo Việt Minh rồi, ông có biết không? Tôi bảo ông bắt nó về với ông, là để nó ở gần ông theo dõi hành động nó. Ông không hiểu ý tôi, lại cho nó ở nhà quê nhà ông sẽ tai hại vì nó. Hàn Thưởng thở dài. Lại cụ lớn, con biết là con nuôi ong tay áo. Con thấy bọn tá điền biểu tình vào nhà con để tranh đấu. Con đã nghi ngay là thằng Hữu cầm đầu, nên đến ngay nhà nó để nghe ngóng, nhưng không thấy gì. Con vẫn cương quyết không cho tá điền vay. Và Mề gật đầu. Tôi biết. Vậy con xin phép cụ lớn cho thằng Hữu lên tỉnh ở. Có gì thì nhờ sở mật thám dạy dỗ nó. Tùy ông, nhưng tôi chỉ nhắc ông nhớ kỹ rằng thành thị nào cũng là nơi trung tâm điểm của sự hoạt động cách mạng. Ông cho nó lên đây, phải trông nom nó cho thật chặt chẽ. Dạ, hễ nó có tình ý gì khả nghi, con xin chỉnh ngay. Và Mề bằng lòng. Thế thì tốt. Ít lâu nay từ ngày có nhiều người chết đói trong tỉnh này, Việt Minh làm việc mạnh hơn trước và táo bạo hơn trước. Tối hôm trước, tôi đi xem chiếu bóng, tự nhiên có một tờ truyền đơn bay đến, đầu ngay trên vai tôi. Không biết Việt Minh nó để truyền đơn trên cánh quạt máy từ bao giờ, nên động có gió một tí là bay lả tả xuống. Bẩm dạp chiếu bóng lại của quan đốc Quýnh. Phải, ông Quýnh là người trung thành, gương mẫu, giữ gìn cẩn thận sạp lắm rồi đấy. Người An Nam thấy chuyển đơn rơi vào quan công sứ thì họ càng phục Việt Minh là tài, là bạo, là thánh thần. Họ không hiểu Việt Minh có phép gì. Việc đốt kho đay tháng trước, tôi cũng đoán chắc là do bàn tay Việt Minh, chứ không phải vì chập dây điện như sở mật thám báo cáo. Sở ấy muốn giấu giếm sự bất lực đối với tôi và lấp liếm tội lỗi đối với người Nhật nên nói dối thế. Thôi, nhưng làm như thế tốt vì không tuyên truyền cho Việt Minh. Bẩm cụ lớn, hôm trái kho đay con đi vắng, thấy người ta nói rằng 3 ngày sau mới tắt, thiệt hại tới 30 vạn. Và mày nói khẽ, người Nhật nói ít đi đấy, sự thực thiệt tới 50 vạn. Nhưng lần này tuy là Việt Minh chỉ gây thiệt hại cho người Nhật, song không phải là người Pháp được yên thân, vì người Nhật đổ lỗi cả cho người Pháp phải chịu trách nhiệm về tinh thần. Nói đến đó nó nhún vai bĩu môi. À, trách nhiệm về tinh thần, mặc kệ chứ. Rồi nó lẩm bẩm. Năm 1945 này, hoàn cầu sẽ có nhiều sự thay đổi, Đông Dương sẽ có nhiều việc mới lạ. Không muốn nghe thêm những câu chuyện không thiết thân, Hàn thường hỏi, bẩm cụ lớn chuyển cho con nên thế nào về hội cứu tế? Ông định làm thế nào nữa? Bẩm con định xét lại danh sách hội viên, nhờ quan chánh mật thám xem có tên nào tình nghi thì đuổi ra khỏi hội. Và mề gật, cũng được, hội viên phải được ban trị sự chấp nhận, mà ban trị sự chắc phải nghe ý kiến của sở mật thám. Nhưng điều cần nhất là nên hoạt động vừa vừa thôi. Ông nên để thì giờ mà làm việc khác. Việc chính của ông là thu thóc cho đầy đủ, kẻo mang tiếng tôi. Hàn thưởng đáp, dạ, con không ngờ vụ này thu khó khăn đến thế. Và mề lắc đầu, việc khó khăn này ông phải đoán trước chứ, làm gì mà không khó khăn. Không có trận bão lụt vừa rồi cũng không thể thu dễ dàng được, mà vụ sau ông sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa. Không những vì ruộng phải trồng đay, không những vì nông dân bỏ đồng hoang, mà chính là vì Việt Minh, họ cổ động chống nộp thóc mạnh hơn vụ vừa rồi. Qua trận chết đói này, nhân dân thấy rõ kết quả của việc thu thóc, nên càng theo họ nhiều. Bẩm cụ lớn, lại còn vì nạn đầu cơ tích trữ. Phải, người ta tung tiền ra để mua tranh nhau cho được thóc. À, nghe nói bà Hàn nhà ông cũng mua được nhiều lắm phải không? Hàn thường giật mình, vì nó không ngờ và mê cái gì cũng biết. Nó thấy khôn hơn hết là nên thú thật. Lại cụ lớn ta cho con, không phải vợ con đầu cơ tích chữ, con thật mang tội lớn với cụ lớn. Và mê ngồi yên để chờ, Hàn thưởng tiếp. Nguyên là năm ngoái, còn có chót xạ nhận tiền của một số địa chủ thay cho thóc. Tưởng ngày mùa thì đong được, không ngờ đâu vì mất mùa, nên nhà con chạy mãi, đến nay vẫn chưa bù được đủ. Và mê cau mặt, thế còn thiếu bao nhiêu? Hàn thường sợ hãi không dám nói thực, đáp, lại cụ lớn, còn có 12 tấn. Thế ông định giải quyết bằng cách nào? Lại cụ lớn, còn sợ phép cụ lớn, đã hết sức đi các chợ, nhưng không sao tranh nổi những người khác. Hiện nay còn chưa biết giải quyết thế nào. Và mày hỏi lại, bao nhiêu? 12 tấn à? Nghĩ một lát nó tiếp, thôi được, 12 tấn không là mấy. Để tôi giải quyết cho, ông sẽ được yên tâm mà để ý đến hội cứu tế. Hàn thường sáng ngời hai mắt, nó bâng khuâng như chiêm bao, không biết thực hay hư. Nó rơm rớm nước mắt, tuy không dám hỏi lại, nhưng nó nói bằng giọng đầy cảm động, thật là cụ lớn cải tử hoàn sinh cho con. Và mề gật gật, đáng lẽ phải cải tử hoàn sinh cho dân đói. Chương 24. Nếu kết quả tôi bất lực thì tôi xin từ chức. Nói xong, Hàn Thường đứng phát dậy. Anh Phan kéo nó ngồi xuống ngọt ngào can. Ông hội trưởng nóng nảy quá. Vừa rồi ông thư ký nói đùa thế. Cốt để ông cúng cho hội vài tấn gạo. Nếu tôi không hiểu lầm, thì ý ông thư ký nói là ông hội trưởng nên làm gương cho các nhà hàng tâm hàng sản khác. Thì dân đói được nhờ. Có phải không ông thư ký? Thảm Cồn mặt vẫn hầm hầm. Ông làm hội trưởng mà người ta nói ông còn không nghe hiểu. Nữa là làm việc hội thì ông định để chết cho thư ký à? Hàn Thường lại nổi nóng. Quan tham, tôi không ngờ quan lớn lại nỡ mà sát tôi như thế. Tôi ngu, tôi cũng được 74 phiếu bầu làm hội trưởng. Tôi dốt, tôi cũng được thưởng hàm Hàn Lâm. Quan lớn đừng nói kháy. Tôi không như ai, xi măng cốt sắt. Tôi có cúng vào hội hay không đó là quyền tôi, Sở dĩ tôi chưa muốn cúng là vì tôi xét ra lúc này chưa nên cúng. Nghị Bính cười mỉa. Thế thì ông đợi đến bao giờ dân đói chết hết, ông mới cho gạo để cúng cháo ở gốc đa có phải không? Ảnh phàn nhàn nhó. Tôi yêu cầu các ông không nên như thế. Chúng ta đã nghĩ đến nhau nhiều quá. Chúng ta nên nghĩ đến đồng bào đói, đừng hy vọng ở tấm lòng từ thiện sốt sắng của chúng ta. Chúng ta toàn là những người tai mặt trong hàng tỉnh. Chúng ta được tín nhiệm, bầu vào trong ban trị sự để thay mặt hội mà làm việc nghĩa. Chúng ta nên nhất trí, không vì hiềm khích nhau mà làm mất thì giờ cho việc công. Hàn Thưởng được dịp trỏ thẳng vào mặt anh Phan. Tôi xin nói thẳng với ông phó hội trưởng là chúng tôi không phải trẻ con, để các ông lợi dụng nổi. Không phải tất cả ban trị sự đều là người tai mặt trong tỉnh đâu. Được dịp châm chọc người chính trị phạm cũ, Đốc Độ cười. Ai lợi dụng ông? Ông nói rõ ra. Bọn cách mạng lợi dụng chứ ai? Đây là hội cứu tế công khai, chứ không phải là hội kín mà ai ai cũng vào được. Tiếng phản đối nhao nhao. Sao ông hội trưởng lại nói bị cách mạng lợi dụng? Hàn Thưởng luống cuống. Anh Phan ôn tồn nói. Không phải hội ta bị bọn cách mạng nào lợi dụng cả. Hội viên hội cứu tế là những người biết xót thương đồng bào, muốn cứu cho họ khỏi bị chết đói. Cho nên bất cứ ai, không phân biệt nam nữ, giai cấp, tôn giáo hay chính kiến, hễ có lòng dạ, đều vào hội được để hoạt động. Hội chỉ có người Việt Nam muốn cứu vớt người Việt Nam. Tiếng vỗ tay, Hàn Thưởng càng tức, anh phản tiếp. Không thể nói rằng cụ thương bà vào hội để cổ động cho nữ quyền. Không thể nói anh Mộng vào hội để quảng cáo cho đạo gia tô. Cũng không thể nói tôi vào hội để tuyên truyền cho cách mạng. Vì tôi là chính trị phạm cũ. Hàn Thưởng hằn học, nhìn bọn thanh niên ngồi ở mấy hàng ghế dưới. Thật thế, tuyên truyền cách mạng ở đây thì tu. Một tiếng ê chế nhạo nổi lên. Hàn Thưởng hùng hổ nói. Các ông có nhận thấy cụ chánh sứ thờ ơ với hội ta không? Tại làm sao? Chẳng qua vì ngài thấy hội ta có nhiều người bị tình nghi lọt vào. Ngài không giúp ta hột gạo nào, vì ngài không tin hội ta. Anh Thịnh, một thanh niên giơ tay xin nói. Hàn Thưởng gạt đi nhưng anh ta cứ nói. Sự giúp đỡ của nhà cầm quyền thuộc về tinh thần nhiều hơn là vật chất. Quan chánh sứ có giúp hội, bất quá ngài cho hội ta mỗi tháng mua xẻ được vài tấn thóc bằng giá nhà nước. Nhưng còn tiền thì do chúng ta đi quyên. Dân cày nghèo của chúng ta không trông mong vào tấm lòng của chúng ta. Chúng ta giúp họ thì họ sống, không giúp họ thì họ chết. Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Tiếng vỗ tay gian lên một hồi. Hàn Thưởng vặn. Thế là anh muốn nói xấu cụ sứ là người Pháp không biết thương dân An Nam phải không? Anh phàn bình. Không phải ý anh ấy nói thế. Từ nãy chúng ta cãi cọ những điều vô ích, mất thì giờ. Xin tất cả các anh em vào chương trình làm việc. Hàn Thưởng nói. Tôi không thể làm được việc với các ông. Giải tán hội đi. Anh Phú mặt nóng bừng bừng đứng phát dậy. Ông không có quyền giải tán hội, nhưng hội có quyền trục xuất hội viên. Và chúng ta có quyền đánh đổ hội trưởng bất lực, để cho thanh niên các anh làm tai làm quái trong hội này phải không? Tôi từ chức, không ai đánh đổ nổi tôi. Đấy, mời các anh vào hội mà làm việc với sở mật thám. Tiếng nhào nhào ở phía dưới. Hội trưởng phản động phá hội. Hàn Thưởng trừng mắt. Ai phản động? À, các anh sẽ biết tay tôi. Nói đoạt. Nó sầm sầm ra cửa, mặc mọi người nhìn theo và chế nhạo. Nó nhảy tót lên xe, bảo kéo vào tòa. Nó trình bày cho Va Mê nghe cuộc họp. Va Mê lắc đầu. Ông từ chức như vậy là bất lợi. Tôi như ông thì cứ giữ chức hội trưởng. Nay ông từ chức thì thằng Phan được làm hội trưởng thay ông. Người hội trưởng một hội như người cầm lái một con thuyền. Thuyền đi chậm hay nhanh, rẽ sang bên phải hay bên trái là tùy người bẻ lái. Người hội trưởng điều khiển hội theo ý mình. Thế thì việc ông từ chức để cho tên Phan làm hội trưởng làm tôi không yên tâm. Hàn Thưởng lo sợ. Một lát nó nói. Con tưởng cụ lớn cứ bắt giải tán hội này, lập hội cứu tế khác, lựa chọn hội viên chặt chẽ hơn. Và mày lắc đầu. Không được. Tôi không muốn nhúng tay vào việc ấy. Hiện nay mỗi ngày người chết đói một nhiều, mà bỗng nhiên tôi đóng cửa một hội cứu tế vừa thành lập, chưa bắt đầu hoạt động, thì người ta sẽ cho tôi là vô lý và vô nhân đạo. Nếu thế, cụ lớn nên dùng quyền hành chính mà bắt hết những hội viên tình nghi. Việc ấy cố nhiên, nhưng cũng phải chờ một thời gian để lấy đủ chứng cớ. Trình cụ lớn, còn có danh sách thanh niên và các người bị tình nghi đây. Bà Mê gật đầu. Được, ông cứ đưa tôi sẽ cho dò xét, rồi tỉa dần. Ông khỏi bị mang tiếng là tố giác. Dạ, cụ lớn cứ tống một lượt lên Bắc Mê, nghĩa lộ là xong hết. Nhà nước khoan hồng với bọn ấy chỉ tổ hại. Và Mê vẻ thâm độc nhìn Hàn Thường. Ông Hàn, ông nói gì? Ông bảo nhà nước khoan hồng với họ vì không bắt họ phải không? Không phải đâu ông ạ. Bắt họ mới là khoan hồng, không bắt họ là không khoan hồng. Hàn Thường ngớ mặt nhìn vì không hiểu và Mê rằng bắt họ ở tù thì nhà nước mất cơm nuôi họ sống, để họ hoạt động cách mạng, phản lại nhà nước. Đằng này nhà nước cứ để cho họ ở nhà, chỉ cần quản thúc họ hoặc theo dõi hành động của họ. Như vậy, việc bắt họ đi một nơi xa một cách vĩnh viễn, nhà nước nhờ thần chết làm thay, độ này rất mẫn cán. Hàn Thường hiểu à một tiếng thật to, và Mê gật gù. Thật thế, cứ để họ ở nhà thì họ phải đói, không nghĩ làm chính trị được. Nếu bị đói quá thì chết bớt đi, nếu vẫn sống mà qua được nạn đói, thì lúc nào nhà nước bắt chẳng được. Hàn Thường nhìn Va Mê có vẻ thán phục. Nó nói, nhưng tên Phan không thể nào chết đói được. Con tưởng cụ lớn nên trị ngay nó cho kịp. Va Mê đáp, hiện giờ bắt chưa tiện, và tên Phan chưa đáng sợ. Những đứa hoạt động trong bóng tối mới nguy hiểm. Hàn Thường vội vàng nói, bẩm cụ lớn, tên Phan này rất nguy hiểm. Nó dám nói xấu cụ lớn ngay giữa hội đồng. Nó bảo cụ lớn là người Pháp không thương dân An Nam, để mặc cho dân An Nam chết đói. Nó còn bảo cụ lớn giấu 5 vạn của quỹ cứu tế năm ngoái, không cho hội để mua thóc. Hàn Thường thấy Va Mê ngồi yên lặng để nghe, bèn bịa thêm cho kẻ thù nặng tội. Không những thế, nó còn oán cả chính phủ, đổ lỗi cho chính phủ không tiếp tế gạo Nam Kỳ ra. Nó nói gạo Nam Kỳ có 6 đồng một tạ, thừa nhiều quá, phải lấy để đốt thay than. Nó lại nói các quan Tây trên Hà Nội có ngựa chạy thi, vẫn được lĩnh hàng tấn thóc cho ngựa ăn. Cụ lớn vẫn lấy hàng tạ gạo cho chó béc dê ăn, mà dân nghèo không có gạo, không có thóc, lại còn phải nộp thóc nộp đay, nộp là quá nặng, nên mới chết đói. Và Mề mặt lạnh lùng hỏi, ông thử nghĩ xem, nó nói có đúng không? Bẩm cụ lớn, còn nghe nó nói bậy, còn giận mới mắng nó. Nhưng Nghị Bính, Hưởng Trung và Hưởng Phú cứ suỵt con. Và Mê có vẻ tin gật gù đầu. Được trả thù bọn địch thủ, Hàn Thường lấy làm đắc ý. Nó đương tìm câu để đặt điều cho Tham Côn và Đốc Độ, thì Và Mê nói, tôi sẽ cho sở mật thám điều tra, thế nào cũng ra hết. Sở mật thám có tài, là hễ bắt một người thì tự khắc ra nhiều người. Có lẽ tôi không cần danh sách của ông đâu. Hàn Thường buồn sầu, con sợ sở mật thám bắt không đúng. Đúng hay sai có làm gì, miễn là bắt để người ta sợ và làm tránh mật thám, có gì là khó. Miễn là có đức tính đánh người không ghê tay, người nhát gan bị đánh đau thì phun ra người khác. Nếu không biết ai để phun thì người ta xui cho để mà phun ra những người cần phải phun. Hàn Thường dùng mình và Mê nói tiếp, cho nên nhà nước dùng Tây Lai và sở mật thám là rất tốt. Họ biết tiếng An Nam, hiểu tính tình người An Nam. Họ không có tổ quốc nên chỉ thích làm người Pháp và trung thành với người Pháp. Đã trả lương cho họ, vì phần lớn do gia truyền, họ gian ác nên rất hợp với việc tra tấn người. Hàn Thường thở dài và Mê hỏi, tôi làm ông phải nghĩ ngợi phải không? Ông nên nghĩ ngợi về hai thằng em ông là thằng Xuân và thằng Hữu ấy. Tất thế nào ông cũng phải nhờ sở mật thám giúp ông. Nói đoạn, nó giơ tay bắt tay Hàn Thường. Thôi ông về, cứ yên tâm mà làm ăn. Tôi đã cho ông 12 tấn thóc rồi đấy. Ông xuống phòng kinh tế mà ký nhận. Chương 25. Hữu bị gọi ra sở mật thám. Anh biết phân biệt hai sự việc, bị gọi và bị bắt có khác nhau. Anh đoán anh sẽ bị hỏi gì và đã chuẩn bị câu trả lời. Tuy vậy anh vẫn lo. Thằng tránh mật thám này khét tiếng là ác. Thằng tránh mật thám tên là Ta Lông. Nó tên Tây bởi vì nó là Tây Lai, nhưng trông nó không ai biết nó Tây ở chỗ nào. Người nó bầu không cao, mặt nó to như chiếc cháp tròn, da thiết bì, tóc nó cứng và đen, lòng mắt cũng đen, hai mắt nó xếch. Nó nói tiếng Việt Nam cố lơ lớ như giọng Tây, nhưng đến khi nó nói tiếng Tây thì lại phải nghĩ trước bằng tiếng Việt Nam. Sở mật thám lại có một thằng phó cũng người Lai tên là Pa Ca. Thằng này khác với thằng Ta Lông vì mẹ nó được Tây yêu kỹ càng hơn, nên đẻ ra nó da trắng, mặt xanh, mũi lõ tóc vàng. Nó vạm vỡ khỏe mạnh, nhưng thỉnh thoảng trở trời hay nó vô ý, thì cái vết đạn ở cạnh sườn đằng trước bị ảnh hưởng. Khi nó phải đứng lệch và còng còng xuống, tức là lúc nó hăng tiết, mặt nó đỏ bừng bừng, nó gầm như con sư tử bị thương, rồi đánh phạm nhân bằng đòn thủ chỉ có mà chết. Hai thằng Tây Lai dưới 30 tuổi này được đế quốc nuôi cho ăn no để cầm quyền đàn áp tư tưởng chính trị của nhân dân Việt Nam và Hoa Kiều trong toàn tỉnh. Ít lâu nay, cả thị xã lẫn nông thôn, chỗ nào cũng có giải truyền đơn và dán cáo thị, vạch tội ác của giặc Pháp Nhật và cổ động nhân dân gia nhập Việt Minh. Ngay ở tường tòa xứ, một buổi sáng cũng có 4 chữ đánh Pháp đuổi Nhật viết bằng than to tướng dưới ký là Việt Minh. Đầu đầu người ta cũng kể chuyện Việt Minh, sở mật thám Đông Dương và Bắc Kỳ cố bưng bít, làm bé lại hoặc bóp méo những tin về Việt Minh và ra lệnh cho ty kiểm duyệt báo chí, cấm các cơ quan ngôn luận đả động đến phong trào cách mạng. Nhưng càng cấm, những tin ấy càng được lan rộng và tai hại cho sở mật thám là những tin truyền khẩu có khi đúng sự thật, nhưng cũng có khi thêm thắt cho ly kỳ. Những chuyện chỉ được tai nghe như chuyện trên chiến khu Việt Bắc, trong các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, đàn bà đi làm đồng cũng mang súng để giết giặc. Họ giấu khí giới trong bụi cây, gặp lính Pháp hoặc lính Nhật đi tuần lẻ tẻ là xông ra bắt giơ tay lên hàng và tước lấy súng. Đứa nào không tuân, họ bắn chết, quăng xác xuống suối, rồi lại lúi húi tiếp tục làm ruộng như thường. Việt Minh đã bắt sống một tên tri phủ ở Bắc Giang, nổi tiếng tham ô và phản cách mạng, đem về chiến khu xử tội. Tên quan run cầm cập, lại xin trả tiền dân, và hứa từ nay chưa làm chó săn cho giặc. Việt Minh khoan hồng tha cho về. Hữu cũng được biết những chuyện ấy, anh còn được đọc báo cứu quốc của Việt Minh và đi giải truyền đơn cho Việt Minh. Từ ngày về ở nhà Hàn Thường, anh đã làm hai việc táo bạo. Một là anh không thu thóc gạt rẽ của tá Điền, hai là anh còn cho tá Điền vay thêm thóc. Việc đến tai Hàn Thường, nó gọi anh lên tỉnh, đùng đùng đập bàn ghế mắng anh thậm tệ. Nó bảo anh giết nó, anh xin nó lại về ở Xuân Đình, nhưng nó không cho. Đến sáng hôm nay, tên tà lồng gọi anh vào sở mật thám. Đến nơi anh bước lên hè, tuy cố trấn tĩnh nhưng cũng nổi trống ngực. Thằng tà lông đương bận việc ở buồng riêng, nó cho anh vào đứng xem. Một người bị nằm sấp xuống đất, hai chân quạt lên mông và hai tay để trên lưng. Thằng tà lông lấy khúc dây thép to, dìu ngón chân cái bên phải với ngón tay cái của người ấy lại với nhau và lấy kìm vặn dây thép xoắn lại cho chặt. Rồi nó dìu ngón chân cái bên trái với ngón tay cái bên phải và cũng xoắn bằng kìm như thế. Nó lấy khúc dây thép khác, buộc cả 4 ngón chân cho chụm lại với nhau. Nó nghiến răng, lấy hết cả sức khỏe như vâm của nó để thít. Nó hất hàm hỏi Hữu, trông rõ chưa? Rồi nó bảo người nằm dưới đất, tao không đánh mày nữa, mỏi tay, mày có khai không? Người ấy đáp, tôi không biết, tôi không khai. Nó cười gật đầu, mày không biết thì mày sẽ biết, xem có gan mãi được không? Nói đoạn, nó co cái dây thừng luồn sẵn qua trên xà nhà xuống, rồi buộc đầu thừng vào chỗ 4 ngón trói với nhau. Nó co dây, người ấy bổng cao, lưng uốn cong xuống. Nó buộc đầu thừng cầm ở tay vào cái móc sắt đóng sẵn ở tường. Anh Hữu thấy lạnh trong xương sống. Nó quát, đi tàu bay thì phải ngẩng đầu lên. Rồi nó khanh khách cười với anh Hữu, trông hay chưa, như con rùa rùa. Nó giơ thẳng cánh tay tát vào má người bị trói. Sức mạnh của nó đưa người ấy đi, xoay tròn một vòng quanh chiếc dây thừng. Khi mặt người ấy đến gần nó lại tát cái nữa. Người ấy được thêm đà, lại xoay nhanh. Mỗi lần tay tát, mồm lại nói, khai ra, khai ra. Người ấy xoay tít như con trong chóng, đầu là gục xuống. Anh Hữu dùng mình, như thấy chính anh bị chóng mặt. Và hình như tim phổi ruột gan của anh bị bắn tung ra ngoài. Khi dây thừng bị xoắn ngắn lại, thì thằng tránh mật thám nghỉ tay. Dây được sức nặng co xuống mạnh, nên người bị trói lại xoay tít chiều khác. Khi dây trùng hết, người vẫn đảo quay, xoắn ngắn lên. Thằng ta lông lại tát vào đầu người bị trói để xoay thêm tít. Rồi nó thả ra cho người xoay lại. Xoay đi xoay lại và lên xuống 3 vòng. Bỗng ở mồm người bị trói phun ổng ọc ra cơm lẫn với nước. Rồi nước lẫn với rớt vàng. Rồi rớt vàng lẫn với máu. Cái vòng tròn màu trắng vàng đỏ vẽ chồng chất lên nhau mỗi lúc một rõ thêm và ướt hơn ở trên mặt gạch. Người bị trói lả ra như sợi bún, đũng quần ướt những cứt, đái và máu. Thằng Tây Lai ngừng tay. Nó tháo thừng ra, người rơi bịch xuống đất không cửa cậy. Anh Hữu khẽ thở dài. Anh đã qua cơn rùng rợn. Trong khi ấy, anh nghe ở buồng bên cạnh có những tiếng rú thất thanh của phụ nữ. Cửa mở ra, thằng Paka đi trẹo người qua sang buồng khác. Mặt hầm hầm, áo sơ mi trắng của nó có vấy những vết máu lớn. Vết thương của nó bị động. Nó vừa nhăn mặt vừa ôm sườn, nói với thằng Ta Lông. Đánh 20 phút vẫn vô công hiệu. Con mẹ này phải lộn mê ga. Thằng Ta Lông gọi người mật thám Việt Nam ra cởi trói cho người bị ngất, rồi hất hàm hỏi anh Hữu. Rõ chưa? Thấy chưa? Anh không đáp, được mắt nhìn, tai nghe hai người bị tra tấn. Anh đã thấy, anh thấy căm hận hơn là sợ. Theo tao sang đây. Anh Hữu theo nó đi lo lắng. Nó dẫn anh đến buồng giấy. Nó bảo anh ngồi xổm ở dưới đất rồi hỏi. Mày có biết tao gọi mày đến đây về tội gì không? Anh Hữu đáp. Thưa quan, chúng tôi không biết. Nó trợn đôi mắt trắng dã của nó ra nhìn anh. Tao chưa muốn cho mày nếm đòn mật thám ngày hôm nay. Nhưng mày phải nói cho thực. Ai giải truyền đơn đêm hôm qua? Chúng tôi mới ở nhà quê ra hai hôm nay. Chúng tôi không biết. Nó sửng sộ toàn đánh. Thằng nào cũng không biết. Thế thì cái gì đây? Mày có biết không? Nó cầm ở trên bàn tờ giấy trắng in chữ màu tím đưa anh Hữu. Anh nhìn đọc rồi đáp. Thưa là truyền đơn của Việt Minh. Ai giải? Tôi không biết. Nó lại tức, dồ đến gần mặt anh, trò vào mặt anh và nói. Chính mày, mày còn chối à? Chính mật thám mắt trông thấy mày. Mày cãi nữa đi. Sợ mật thám không trông lầm bao giờ. Anh Hữu vững tâm, bởi vì tối hôm qua anh ở nhà, cãi nhau với Hàn Thường, và anh đã được anh Vũ nói cho nhiều lần về lỗi bắt nọn của sở mật thám. Anh đáp. Thưa quan, không phải chúng tôi, mà chúng tôi cũng không biết ai giải. Chúng tôi không dám chối, cũng không dám cãi. Nhưng giá chúng tôi là mật thám, thì khi trông thấy người giải truyền đơn, chúng tôi bắt ngay quả tang. Khỏi phải làm quan viền lòng mà hỏi chúng tôi bây giờ. Thằng ta lồng tức, mặt thiết bì của nó xám thêm. À, mày dạy khôn sở mật thám. Anh Hữu nín lặng. Một lát sau nó hỏi. Mày có biết đứa nào là Việt Minh ở tỉnh này không? Khai ra thì tao cho về. Anh Hữu đáp nhanh nhẩu. Bẩm có. Thằng tránh mật thám vẻ mừng rỡ, vơ cái bút chì và quyển sổ, ghé xuống gần anh. Những đứa nào? Anh Hữu nghĩ ngợi, trỏ tay sang hai buồng bên cạnh và dãy xà lim bên kia sân. Bẩm là những người các quan bắt đây kia. Thằng ta lông tưng hừng, nó cau mặt, quật cái bút xuống bàn. Sao mày biết? Bẩm con biết, vì họ bị bắt, mà quan đã bảo sở mật thám không trông lầm bao giờ. Vừa thất vọng vừa cáu, nó dậm chân xuống đất gắt. Không phải, đồ ngu, còn những đứa nào nữa? Anh Hữu thản nhiên. Thưa quan, thế thì con không biết. Thằng Tây lại mím chặt môi, hừ một tiếng thật mạnh. Anh Hữu tựa cằm lên hai cánh tay, khoanh trên hai đầu gối nhìn xuống đất. Thằng ta lông lấy giày đặt lên vai anh, dí mạnh mấy cái cho bỏ tức rồi nói. Mày là Việt Minh. Tao biết. Mày liệu hôn. Thưa quan, con không phải Việt Minh, mà con cũng chả biết Việt Minh là thế nào. Nó trộ. Mày không biết. Chúng bay là kẻ chiến bại. Chính phủ Đông Dương mới là người chiến thắng. Thả chúng bay giơ tay hàng ngay, còn hơn chúng bay cứ ngắc ngoải, chịu đòn chịu đánh, chịu tra chịu tấn, để một ngày kia cũng bị tiêu diệt hết. Nó trả tờ truyền đơn. Chúng bay làm cách mạng bằng giấy, có địch nổi với súng trường, đại bác, bom đạn, tàu bay, tàu ngầm của nhà nước không? Mày ở nhà quê không biết gì, nghe chúng nó xúi dại mà tin chúng nó. Mày có muốn tao tra tấn như thằng ban nãy không? Thưa quan, chúng tôi không muốn. Chúng tôi quanh năm cày cấy làm ăn, vẫn nộp thuế nộp thóc và đi phu cho chính phủ. Nó gật. Được, những việc này chốc nữa tao sẽ hỏi mày. Bây giờ tao muốn biết đứa nào giải truyền đơn ở phố đêm hôm qua. Có phải là những bạn mày trong hội cứu tế không? Chúng tôi mới đến, không quen ai ở hội cứu tế. Nhưng chúng tôi có biết rằng hội cứu tế in giấy phát các nơi để quyên tiền. Không biết giấy ấy có gọi là truyền đơn hay không? Nếu phải thì là những người trong hội đi đưa. Nhà anh chúng tôi cũng có một tờ. Thằng tránh mật thám nghiến răng, nắm tay đập xuống bàn. Mày giả ngô giả ngọng. Mày lại không biết truyền đơn là giấy cổ động làm cách mạng à? Những thằng Việt Minh là một lũ điên rồ. Những thằng An Nam là những thằng bạc bẽo, láu cá. Tao không thể nào dung thứ được. Chúng nó đổ cho người Pháp, người Nhật làm chúng nó đói. Nhưng mày thử nghĩ xem, ở hoàn cầu này, không có nước nào lại đối với thuộc địa tử tế cho bằng người Pháp. Ở bên tàu, người Mỹ ngày trước còn cấm người tàu và cấm chó không được bén mảng đến vườn hoa của họ. Ở Ấn Độ, người Anh không cho phép người da đen ngồi lẫn với họ trong rạp chiếu bóng dù họ có tiền. Người Nhật Bản thì cho ba gia đình cao ly mới được dùng một con dao làm bếp. Mày có biết không? Bẩm không? Không thế nào? Nó dậm chân quát và tiếp. Thế mày có thấy ở nước An Nam người Pháp xử như thế không? Anh Hữu không đáp, nó lại dậm chân. Nói! Bẩm không ạ. Thằng ta lông hằn học nhìn anh một lát, rồi mở quyển sổ tay ra vừa đe. Mày là Việt Minh? Thưa quan, chúng tôi không làm Việt Minh. Mày muốn cãi, rồi tao cho mày cãi. Thế tại sao mày không thu thóc vụ mùa vừa rồi cho anh mày, lại còn cho những thằng tá điền vay mỗi đứa một tạ? Thưa quan, tại anh chúng tôi cho chúng tôi quyền quản lý. Phải, chứ không cho mày quyền làm Việt Minh nghe không? Tại sao mày làm hại anh mày? Hữu ngớ mặt. Chính là chúng tôi làm lợi cho anh chúng tôi. Thằng ta lồng quát. Lợi? Mày muốn nhạo quan tránh mật thám? Thưa không. Mày lấy thóc của anh mày cho tá điền vay mà gọi là lợi cho anh mày. Lợi như thế nào? Nói. Thưa quan, xin quan nghe. Tại Việt Minh rồi mày phải không? Mày muốn nuôi tinh thần của dân cày để chúng nó làm cách mạng phải không? Thưa không phải. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới làm việc ấy. Giả thử anh chúng tôi cũng nghĩ như chúng tôi thì chắc cũng làm như chúng tôi. Chúng tôi chỉ có khuyết điểm là không nói trước với anh chị chúng tôi mà cứ tự tiện làm trước. Vì chúng tôi tưởng việc gì có lợi cho gia đình, cho nhà nước thì cứ việc làm. Không ngờ anh chúng tôi quá giận mà mắng chúng tôi. À, mày còn dám nói đến lợi cho gia đình, cho nhà nước. Mày vẫn nhạo tao. Việt Minh chứ mày phải không? Chúng tôi xin nói, anh chúng tôi có ngót 800 mẫu ruộng. Một phần lớn tá điền có nợ anh chúng tôi. Họ đến vay anh chúng tôi, nhưng anh chúng tôi chỉ bằng lòng giúp họ 50 bạc. Mà họ thì mong sao có thóc để ăn sống cho đến vụ chiêm. Nếu không thì họ bỏ ruộng. Họ mà bỏ ruộng thì anh chúng tôi vẫn phải nộp thuế và nộp thóc cho nhà nước. Nếu họ cứ cầm 50 bạc thì chỉ ăn được vài tháng là chết đói. Họ chết đói, anh chúng tôi không những mất nợ cũ, lại đèo thêm nợ mới. Ruộng không ai chăm bón hoặc bỏ hoang thì như chúng tôi đã nói, vẫn phải nộp thuế và nộp thóc. Như vậy anh chúng tôi bị thiệt đơn thiệt kép. Chúng tôi thấy anh chúng tôi đang nghĩ thiển cận chứ không nghĩ xa xôi. Một mẫu ruộng bỏ hoang, ngoài thuế đóng bằng tiền, còn mỗi năm phải nộp 2 lần 2 tạ thóc, tức là 4 tạ. Mỗi người tá điền có thể làm được 3 mẫu, trung bình mỗi mẫu thu được 3 tạ, tức là 9 tạ. Nay chúng tôi bỏ ra có 1 tạ cho người ấy vay. Người ấy có thể sống để mỗi năm làm này ra 9 tạ thóc để nộp cho nhà nước 6 tạ. Anh chúng tôi tiếc 1 tạ để bị thiệt 9 tạ, lại phải bỏ tiền ra mua chợ đen 6 tạ thóc nộp. Thì chúng tôi tưởng việc chúng tôi làm là có lợi cho anh tôi, cho nhà nước. Ấy là tôi chưa nói đến người còn thì của hãy còn. 1 tạ nợ ấy không mất mà những món nợ cũ cũng vẫn còn. Và lại anh chúng tôi được tiếng là phúc đức, cứu sống được bao nhiêu người đáng lẽ thì chết đói. Thằng tránh mật thám không biết bẻ đằng nào. Nó vặn đến việc không thu thóc cấy xẻ. Hữu đáp. Thưa quan, họ có gặt được hột thóc nào hay không thì cả làng biết, chúng tôi giấu sao được. Thế thì họ không gặt được thóc mà bắt họ chia thì chia cái gì? Cho nên những việc nhân đạo lại lợi nhà, lợi nước như vậy, chúng tôi làm là đúng. Thằng ta lông không cãi được, nó trỏ trỏ ngón tay vào trán anh Hữu. Phải, đúng. Nhưng còn cái óc mày, có đúng là Việt Minh không? Nói đoạn nó bấm chuông gọi. Người tùy phái vào, nó nói. Mày thưa với quan phó, cho thằng sáng hôm nay đến đây. Một lát, người tùy phái dẫn một người mặc quần xanh, áo sơ mi trắng đến. Trông chỗ lưng rách, người ta có thể đoán người này vừa bị trận đòn. Người ấy có vẻ sợ sệt, khoanh tay đứng. Thằng ta lông trỏ vào Hữu hỏi người ấy. Mày có quen biết thằng này không? Người ấy ghé mắt nhìn vào mặt Hữu đáp. Lại cụ lớn có. Chính tay nó đưa truyền đơn cho con đi xài. Hữu toàn cãi, thì thằng tránh mật thám nhìn anh hất hàm. Cãi đi, chúng mày là những đứa thua trận rồi. Rồi nó hỏi người ấy. Nó bảo mày bao nhiêu lần đi giải truyền đơn rồi? Lại cụ lớn 3 lần. Hữu tức sôi sùng sục. Thật là oan, chúng tôi không quen người này bao giờ. Thằng ta lông cười gằn. Vẫn còn chối. Thật là có chứng cớ bằng người hẳn hoi. Là mày đưa nó 3 lần truyền đơn. Rồi nó hỏi người ấy. Mày khai tên nó ra, tên nó là gì? Người ấy đưa mắt xuống nhìn bàn tay rồi đáp. Lạy cụ lớn, chính nó là Việt Minh. Còn chót nghe nó xui xại, cụ lớn tha cho con. Tên nó là Trần Văn Uy. Anh Hữu nhẹ nhõm. Thằng Tây Lai ngớ mắt nhìn người ấy rồi nó hỏi lại. Tên là gì? Người ấy nhắc lại rất nhanh. Bẩm tên là Uy ạ. Thằng ta lông cau mặt. Sao lại Uy? Nhưng không hề gì, cho mày vào. Nó cau mặt nhìn theo, tức tối như cách chủ cáu với đầy tớ không được việc. Rồi nó bảo Hữu. Uy hay Hữu cũng thế. Nói Uy là nói giọng Tây chữ hò câm và hai chữ U đọc làm một. Mày lý dự lắm. Tao biết mày không phải Việt Minh và anh mày cũng không xin tao ra mày. Nhưng tao cứ bắt mày cho mày chưa lý sự. Tao tống mày vào một xà lim riêng để những thằng Việt Minh thật khỏi lợi dụng nhà tù làm trường huấn luyện và kết nạp mày. Nói đoạn, nó khoảng hai đầu ngón tay. Hất hất ra hiệu cho anh đứng dậy. Nó bảo anh ép hai cổ tay vào nhau và lấy xích khóa lại. Chương 26. 11 giờ sáng, đáng lẽ như mọi ngày, Mimi đã dậy rửa mặt đánh răng xong. Nhưng hôm nay, sở dĩ nó còn nằm trên giường là vì tối hôm qua nó vừa nhận được tin bất thường. Mẹ nó ở Bích Phủ chết và chết đói. Chị đĩ nó viết giấy cho vợ Hàn Thường nhờ nhắn nó thế. Nó được tin mẹ chết, thấy như đỡ được cái biếu. Tuy vậy nó cũng hơi buồn. Nó nằm ườn trên giường và muốn xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ. Nó của tay lên chiếc bàn nhỏ, vơ lấy tập báo khiêu dâm và mở ra xem tranh ảnh. Bỗng có hồi còi báo động, lên bổng xuống trầm réo trên nóc tòa sứ. Nó vẫn thản nhiên xem báo. Độ 10 phút sau, khi còi dứt tiếng âm, thì nó thấy tiếng giày của chồng nó đương lên gác. Và mề nhân lúc báo động mà về như lần này cũng là bất thường. Trên mặt nó lộ vẻ cáu kỉnh ghê gớm. Thấy chồng có sắc mặt gác, Mimi ngồi dậy hỏi. Mình có việc gì? Và mề không đáp cũng hỏi. Mình có việc gì mà không vui? Mimi muốn để chồng lầm, bèn nhảy rổ xuống đất, ôm cổ vỗ vào vai nó và nói. Tôi có việc gì đâu, thế còn mình? Và mề không thể giấu được bực thở dài, ngồi xuống ghế. Buồn lắm, lo lắm. Mimi yên lặng, và mề lấy điếu thuốc lá châm lửa, hút một hơi, thở khói đánh phào một cái rồi nói. Địa vị tôi bị lung lay. Mimi kinh ngạc, trợn mắt lên. Thế nào? Mình nói gì? Và mề khẽ gật đầu. Tôi được tháng lao công giám đốc, phải về Hà Nội. Mimi hỏi dồn. Lao công giám đốc? Lao công giám đốc? Sao lại thế? Ông thống sứ không hỏi ý kiến mình trước à? Và mề gật. Có, nhưng tôi đã trả lời hôm nọ là không bằng lòng. Tuy vậy ông ấy cứ làm nghị định. Mimi thở dài. Và mề im lặng hít một hơi mạnh thuốc lá. Tàn lửa đỏ cháy nhanh, cháy vội vàng trên điếu thuốc lá về phía mồm nó. Nó nói. Chuyện này tôi giấu mình, không muốn mình phải lo phiền. Tôi biết, chính là hai ông giám đốc sở kinh tế và liên đoàn thóc gạo vận động cho tôi không được ở đây nữa. Họ mất tiếng mồi ngon nên ghen tức. Giá như không phải tôi mà là người khác, thì tranh ăn của họ, họ đã xui bẩy bắt tôi đi tỉnh khác từ lâu rồi. Mimi cáu. Quẩn chó. Hẳn họ đã tìm đủ chứng cớ là Hàn Thường làm bậy. Và mề lắc đầu. Không phải, họ không dám vin vào những việc ấy. Hàn Thường làm bậy là làm hại dân An Nam có lợi cho ta. Mục đích của chúng ta là diệt chủng các thuộc địa, nhất là ở Đông Dương, để tiêu diệt phong trào cách mạng, để lấy nhân công rẻ vào các hầm mỏ và đồn điền của ta. Đó là mật lệnh của ông thống sứ Sô Vê. Cho nên làm cho dân An Nam đói bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Vì vậy mà hai thằng khốn nạn không dám đả động đến Hàn Thường. Chúng nó chỉ khen tôi trước mặt ông thống sứ và xin với ông ấy cho thăng làm lao công giám đốc là một chức quan trọng, có nhiệm vụ nặng nề. Chúng nó bảo ngoài tôi ra không ai xứng đáng chức ấy. Mimi cười. Quần chó, nếu chúng nó tố giác Hàn Thường là chúng nó tố giác mình, sẽ lộ dạ tâm của chúng nó. Mưu mô của chúng nó vừa cao vừa thâm độc. Và mề gật đầu. Đúng, Nhưng không phải chúng nó không biết Hàn Thưởng làm bậy. Chúng nó rõ không kém mình đâu. Bởi vì lũ Hưởng Phú, Hưởng Trung và Nghị Bính tố giác với chúng nó. Và Mê yên lặng một lát, rồi mặt hầm hầm nắm tay đập xuống bàn. Nhưng tôi nhất định không đi Hà Nội. Đi là thua trận. Nếu chỉ riêng ông thống sứ biết tài tôi, thì tôi nhận chức lao công giám đốc giúp ông ấy cũng chẳng sao. Đằng này là do bàn tay bọn Hưởng Phú, Hưởng Trung và Nghị Bính. Do bàn tay bọn giám đốc kinh tế và liên đoàn. Thì tôi phải là cho chúng nó hiểu rằng. Thì tôi phải là cho chúng nó hiểu rằng. Và Mê đã ngồi ở đâu thì vững vàng đến nỗi không có thế lực nào lay chuyển nổi. Mì Mì ôm lấy chồng, đưa cánh tay vuốt lên cái đầu nhặn thín của nó. Mình làm thế là đúng. Trừ khi mình được thăng thống sứ hãy rời đi tỉnh này. Ở đây đương yên ổn, làm việc dễ dàng. Để rồi tôi phải cho vợ chồng Hàn Thưởng chúng nó biết tin này. Và Mê cố lắc cái đầu để thoát khỏi cánh tay vợ nó, làm nó ngạt trong cái nách hôi. Phải, cũng nên nhìn cho rõ cái tương lai của chúng ta. Mì Mì bỏ chồng ra ngạc nhiên hỏi. Mình nói gì? Sao lại nhìn rõ tương lai? Mình không thích nghe chuyện chính trị, nhưng hôm nay mình phải nghe. Đành rằng tôi không tuân nghị định của ông thống sứ mà đi Hà Nội, nhưng không nên tin rằng tôi giữ lâu bền địa vị này. Mì Mì giật mình. Mình nói sao? Phải, ta phải nhìn phía người Nhật Bản. Có thể... Và Mê ngần ngừ không muốn nói tiếp. Nhưng Mì Mì hỏi dồn. Có thể thế nào? Và Mê thở dài, uể oải tựa lưng vào ghế phào ra hai tiếng. Chiến tranh. Mì Mì trợn mắt rú lên, cũng xem mình xuống ghế, rồi ôm mặt nức nở khóc. Và Mê thở dài. Phải, có thể xảy ra chiến tranh ở Đông Dương. Nhật và ta đánh nhau. Người Pháp sẽ mất địa vị. Sao vậy? Mình ngạc nhiên là phải, nhưng tôi không ngạc nhiên vì tôi hiểu tình hình. Người Nhật lấn quyền ta nhượng mãi rồi, nhưng họ vẫn chưa bằng lòng. Ít lâu nay Hồng quân Liên Xô trên mặt trận Đông Âu thắng rất to, mỗi ngày trung bình tiến 80 cây số. Chẳng mấy ngày nữa họ sẽ vào đến Bá Linh. Đức mà bại trận thì Ý cũng bại trận, và Nhật cũng yếu thế. Nó sẽ bị các nước ở Đông Á, nhất là Trung Hoa khởi thế công. Mà ở Đông Dương, tất nó sẽ không yên được với ta. Cho nên từ ngày quân Liên Xô thắng thế, đồng minh mở mặt trận thứ hai ở phía Tây Âu, thì tình hình ngoại giao của Đông Dương với Nhật rất găng. Cả ta lẫn nó đều chuẩn bị chiến tranh. Cả hai đều thu vét thóc gạo để tích trữ lương thực phòng lúc bất trắc. Cho nên có thể nói rằng, thế nào cũng xảy ra. Một là ta đánh úp Nhật trước để giúp đồng minh. Hai là Nhật đánh úp ta trước để triệt chân tay đồng minh, là ta ở Đông Nam Á. Nói đoạn nó thở dài, Mì Mì cũng thở dài nhắc lại hai tiếng. Chiến tranh. Nhưng bỗng nó sáng người hai mắt, nó nói với chồng. Nếu có chiến tranh thì ta sẽ thắng, Nhật sẽ bại. Vì quân ta có tướng Móc Đăng, thủy quân ta có đô đốc Đờ Cu, khí giới ta lại tốt. Và Mì lắc đầu chán nản. Đánh trận cốt ở tinh thần quân lính. Lính Pháp ở Đông Dương thì ít, còn lính An Nam, ta tin sao được? Chính sách cai trị của ta làm nhân dân An Nam căm giận thù hằn. Nhất là vụ đói này, càng làm cho họ theo cách mạng, theo cộng sản. Ta mong cộng sản Liên Xô mạnh để đánh bại quân phát xít Đức. Nhưng ta không mong cộng sản Đông Dương có thể ngóc đầu lên, vì rất hại cho chính sách cai trị của ta. Chính sách của ta là làm cho Đông Dương kiệt quệ, tối tăm, đi đến chỗ dần dần tiêu diệt chủng tộc. Chính sách ấy lại thêm hà khắc từ ngày có quân Nhật sang. Nên không ngờ, chính sách ấy phản lại ta. Nó làm cho tinh thần cách mạng của dân An Nam bật dậy, mà theo đảng Cộng sản Đông Dương. Họ theo Cộng sản, thì họ mặc cho ta với Nhật đánh nhau. Tất hai bên có bên thắng có bên bại, họ sẽ hưởng lợi, vì họ chỉ còn một kẻ thù. Ngay cả đến những người chưa có ý thức chính trị, cũng có thể mong cho ta bại. Vì họ chán ghét ta. Họ đã bị người Nhật tuyên truyền lừa bịp mà muốn thay thầy đổi chủ. Và Mê yên lặng một lát rồi lắc đầu chán nản. Còn như khí giới, hy vọng gì cái món khí giới vứt đi ấy. Nằm nọ ta bày ra cuộc tập trận giả ở Vinh để tập trung bí mật tất cả khí giới cũ của Đông Dương. Khí giới kiểu thế kỷ thứ 19 đùn cho tưởng giới thạch mua để Đông Dương nhận của chính quốc thư khí giới thải của hồi đại chiến thứ nhất. Thế thì những khí giới chết tòi ấy bỉ sao được với khí giới tối tân của Nhật. Mì Mì sửng sốt. Thế thì ta chịu bó tay. ta phải thấy rõ rằng ta thất bại vì chính sách bất hợp thời của ta đối với dân An Nam đã đành, mà còn thất bại nữa là vì ta giả dối đối với chính quốc. Ngày mặt trận bình dân lên cầm quyền, có những ông Gô Đa, ông Vi An sang Đông Dương để điều tra tình hình thợ thuyền và giáo dục. Nhưng ông Gô Đa đi đâu cũng bị bịt mắt, không được trông rõ sự thực. Đến ông Vi An sang, thấy ta không mở mang dân trí, vẫn kìm hãm nhân dân theo kế hoạch bày ngang của ông toàn quyền Mac Lanh, tức là mở nhiều trường trình độ thấp mà bỏ những trường cao đẳng, nên chính quốc bắt ta nâng cao trình độ văn hóa của Đông Dương. Muốn không mở mang dân trí nguy hiểm cho ta mà vẫn không bị chính quốc phê bình, ta bèn đổi tên các trường lên một bậc. Trường sơ học ở các làng thì gọi là sơ đẳng tiểu học, trường tiểu học thì gọi là trường tiểu học bổ túc, và trường tiểu học bổ túc thì gọi là trường cao đẳng tiểu học. Công cuộc khai hóa không mất công không mất tiền ấy đã tai hại cho ta, là thanh niên An Nam phải trốn ta mà đi học làm cách mạng ở Liên Xô và Trung Quốc. Ta rộng cho phép họ sang du học bên Pháp, nhưng ta lại bắt họ phải nộp sẵn tiền tàu về, để bất thần ta đuổi họ hồi hương thì ta không chịu tiền phí tổn. Từ ngày chiến tranh, thanh niên An Nam mới được có trường đại học mở ở Đông Dương. Chẳng qua vì có nhiều thanh niên Pháp không về nước được, nên ta phải mở trường ở đây mà sinh viên An Nam được học nhờ. Và mê thở dài lắc đầu. Giả dối, giả dối. Mà sở dĩ đầu chiến tranh vừa rồi ta thua trận nhanh chóng như vậy là do chính phủ Pháp quốc phải lừa các thuộc địa. Có một lần tôi xem chiếu bóng ở Ba Lê, thấy chiếu một xưởng làm máy bay rất lớn. Đây là xưởng chế máy bay ở Đông Dương. Thật là quân lừa bịp trắng trợn. Ngay ông Tổng trưởng Bộ Hàng không của chính phủ Pháp cũng không biết nước Pháp có bao nhiêu máy bay. Ông ta báo cáo lên chính phủ rằng có nhiều máy bay nên chính phủ mới dám tuyên chiến với Hitler. Kỳ thực, cả nước Pháp hồi ấy có được 50 chiếc kiểu cũ. Mì mì dầu dầu, bỗng nó ôm mặt nức nở khóc. Nếu xảy ra chiến tranh, thì chúng mình sẽ ra sao? Và mê nhìn nó thương hại đáp khẽ. Không thể đoán trước được tất cả, chỉ biết một điểm chắc chắn rằng chúng ta sẽ vất vả. Nhưng chúng ta có được đoàn tụ hay lại mỗi người một nơi? Mình có phải ra lính không? Trời ơi, bom đạn. Nói xong nó chạy đến, quỳ hai gối trước chồng úp mặt xuống vẫn khóc. Mình đừng bỏ tôi một mình. Tôi không thể sống bơ vơ rồi lọt vào tay quân Nhật để nó hiếp nó giết. Tôi nguyền rủa những người đàn bà Pháp ít lâu nay hiến thân cho tụi lùn da vàng nó dày vò. Phải giữ danh dự người da trắng, phải giữ. Và mày ôm đầu vợ vuốt tóc nó. Mình nên thương các bà ấy, đó là vì ngoại sao. Ngoại sao gì mà bị ổi thế? Tôi phải xa mình thì tôi chết. Mình chết thì tôi để tang suốt đời. Tôi thề rằng tuy còn trẻ, nhưng tôi nhất định chọn danh tiết. Hai vợ chồng âu yếm ôm lấy nhau. Và mê lấy mủ xoa lau dòng nước mắt long lanh trên má vợ, rồi dỗ dành. Mình đừng quá bi quan. Dù cho người Nhật có thắng ta, nhưng không lâu đồng minh sẽ thắng họ, và ta lại trở về địa vị cũ. Mà trong khi người Nhật thay ta ở Đông Dương, họ cũng không thể ăn ngủ yên ổn theo ý muốn của họ được đâu. Mì mì vui sướng hỏi. Tại sao? Ta sẽ mở ngay cửa các nhà tù, cho Việt Minh họ được tự do, đi hoạt động cách mạng. Khi chỉ còn một kẻ thù phải đối phó, thì Việt Minh đối phó mạnh. Việt Minh tất sẽ có sức ủng hộ lớn vì nhân dân, qua vụ chết đói này, phải giác ngộ chính trị mau. Người Nhật sẽ lúng túng, một mặt đối phó với ngoài, một mặt đối phó với trong, và họ sẽ bỡ ngỡ hết sức, như chim chích vào rừng, chứ họ không thành thạo như ta đâu. Ta ở Đông Dương hơn 80 năm, ta nắm được tình hình xứ này, lại đặt ra một bộ máy cai trị mạnh mẽ, có những người giàu kinh nghiệm điều khiển. Thế mà nhiều khi ta còn bối rối vì cách mạng lên một ngày một cao, huống chi là người Nhật còn phải lo đủ thứ. Mì mì sung sướng quá cười khanh khách, hôn vào má chồng đánh chụt một cái. Thằng chồng tát yêu nó mấy cái rồi tiếp. Ta sẽ cho người Nhật mù mắt trước tình hình chính trị rối ren ở xứ này, để họ thấy Đông Dương không có lợi gì cho họ. Đông Dương chỉ là một xứ nghèo yếu. Nhưng Đông Dương còn giàu. Và mề lắc đầu. Ta cứ đặt con tính mà xem. Căn cứ vào số thóc thiếu cho dân cày ăn vì bị thu từ năm 1942 đến nay, vì bị để ruộng trồng đay, vì bị bỏ đồng hoang, và vì ta và Nhật cùng bọn địa chủ đầu cơ tranh nhau vơ vét thóc gạo, thì Bắc Kỳ từ nay cho đến vụ gặt tháng 5 phải chết đói trên dưới 2 triệu. Đó là dự án của ta về năm nay. Mimi trợn mắt rú lên, ôm chặt lấy chồng. Trời ơi! Và mê nhìn nó nhoẻn miệng cười. Mình sợ à? Đó mới là năm 1945. Năm 1946, ta còn thắng to hơn nữa. Nhưng nó nghiêm lại thở dài. Thật là mâu thuẫn. Một mặt thì chính sách diệt chủng làm bành trướng phong trào cách mạng. Một mặt các nhà cầm quyền dùng quyền lực để thẳng tay đàn áp cách mạng. Ồ, sai lầm. Mimi hỏi. Thế các nhà cầm quyền có biết sai lầm không? Biết, đó là quy luật tất nhiên. Tuy kinh nghiệm cho biết là cuối cùng cách mạng thắng đấy, nhưng ta cứ phải chạy thi với nó. Duy trì được thuộc địa lâu bền bao nhiêu, tốt bấy nhiêu chứ biết làm thế nào. Thật là mệt. Nhiệm vụ. Mimi vỗ về chồng và hỏi đùa. Thế còn nhiệm vụ của tôi? Thằng chồng vẫn nghiêm nghị đáp. Nhiệm vụ của mình là đối với Hàn Thưởng. Mình đã biết tương lai của ta, thì mình nên làm sao khéo léo mà giục nó đưa nhiều vàng, đưa luôn luôn và đưa ngay. Chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ, nhưng tôi nhắc lại là làm cho khéo léo, đừng ra ý bóp nạn vơ vét mà lộ tiếng. Mimi gật đầu mỉm cười. Tôi sẽ chu đáo, mình không phải quan tâm. Chương 27. Ngày đêm hôm ấy, Hàn Thường đưa ngủ trên gác, bỗng nghe tiếng chuông réo từng hồi dồn dập. Nó mở cửa sổ nhìn xuống đường, hỏi giọng gắt. Ai đấy? Sau khi nó nhận ra đó là người bồi của Va Mê, thì nó dịu lời hỏi. À, cậu đấy à? Người bồi ngẩng đầu lên đáp. Vâng, mời ông bà vào ngay, cụ gọi có việc cần. Rồi tiếp. Cụ bà bảo bà quấn qua cái tóc cũng được, cụ đợi. Hàn Thường hoảng hốt vội vàng đáp. Vâng vâng, chúng tôi xin vào ngay lập tức. Nó đánh thức vợ nó dậy. Hai vợ chồng rất lo lắng. Vợ nó hỏi. Quái, không biết việc lành hay việc dữ mà hai cụ cho gọi lúc này 4 giờ sáng. Hai vợ chồng đi bộ như chạy. Chỉ độ 10 phút sau đã đến cổng tòa. Ở trong nhà các buồng, cả trên gác lẫn nhà dưới, đèn thắp sáng trưng. Rõ ràng là có việc bất thường. Hàn Thường giục vợ đi mau vào sân. Nhưng đến đây thì người bồi vội vàng ngăn lại. Ông bà hãy chờ một lát, cụ đừng bận tiếp các quan tây. Hàn Thường ruột rối như mớ bỏng bong. Nó ngạc nhiên hơn nữa vì thấy trong buồng tiếp khách có những tiếng cãi nhau rất to. Và ở đầu nhà, một đống giấy cao lù lù đứng cháy dở, tàn đỏ bay tán loạn theo khói lên vút trên không. Đến 15 phút, tiếng ồn ào vẫn chưa ngớt và tiếng ấy dần dần ra đến cửa. Hàn Thường đứng nép vào góc bếp để nhìn. Nó trông thấy đủ mặt viên chức người Pháp ở trong tỉnh. Phó sứ, chánh phó lục lộ, chủ sự kho bạc, giám binh, chánh phó mật thám, giám đốc nông phố ngân hàng, chánh phó cẩm, vân vân. Chúng vừa xuống thềm vừa vẫn to tiếng. Hàn Thường không thể giấu mặt, bèn chạy ra vái chào từng thằng. Không đứa nào để ý mà gật đầu đáp nó. Bỗng thằng Ta Lông đứng lại hỏi. Ông Thường đấy phải không? Hàn Thường chắp tay đáp. Lại quá lớn vâng ạ. Thằng chánh mật thám mặt vẫn hầm hầm. Chở bọn Pháp đã ra đến cổng. Nó nói bằng tiếng Việt Nam. Chúng nó là đồ ăn cắp. Thằng kho bạc lấy hết tiền của công quỹ. Hàn Thường ngạc nhiên quá. Thằng Tây Lai lại nói cho hà giận. Mỗi người được chia 2 vạn. Riêng tôi với ông Pa Ca được mỗi người 1 vạn. Họ lấy lý chúng tôi là người Lai, ăn tiêu ít. Thế mà bà xứ cũng là người Lai thì được 2 vạn. Hàn Thường vẫn ngớ mặt vì không hiểu đầu đuôi ra sao. Thằng Ta Lông vẫn hằn học. Đồ ăn cắp, đồ bất công. Rồi nó dịu nét mặt, nhìn Hàn Thường như có vẻ lễ phép. Tôi xin nói trước với ông là tôi ở lại làm với người Việt Nam. Mẹ tôi là Việt Nam. Tôi có tình với người Việt Nam. Hàn Thường càng không hiểu. Thằng chánh mật thám cười lối cầu tài rất đê tiện. Xin ông cứ nhận lời cho tôi. Tôi tin cậy ở lòng tốt của ông giúp đỡ tôi sau này. Hàn Thường không biết trả lời ra sao thì người bồi đã gọi vợ chồng nó lên nhà trên. Mimi trong bộ quần áo ngủ ra thềm đón. Hàn Thường nhận thấy con đầm lai này có vẻ lo âu ghê gớm lắm. Mặt nó bơ phờ, hai mắt đỏ hoe, tinh thần đương trải qua một cơn giông tố. Mimi mời vợ chồng Hàn Thường vào buồng khách, còn sạc hơi thuốc lá và còn nhóng nhánh mảnh cốc vỡ tan tành trên gạch hoa. Ông bà ngồi chơi, cụ ông sang bây giờ? Hàn Thường băn khoăn hỏi. Thưa hai cụ lớn truyền việc gì ạ? Mimi gật đầu. Có, ông bà đợi một tí thôi. Cụ ông lên gác. Nói xong nó ngồi lặng thở dài. Cả cái buồng rộng vẫn còn ấm hơi người, nhưng sao bây giờ nó có vẻ lạnh lẽo như trong buồng người chết. Vợ Hàn thường hỏi dò. Bẩm hai cụ lớn vẫn mạnh ạ? Mimi gật đầu. Mạnh. Bỗng cửa buồng mở ra và Mê vào chào vợ chồng Hàn thường trước. Sắc mặt nó biến hẳn đi. Nó giơ tay mời khách ngồi, rồi vừa nói vừa thở dài. Tôi có một việc kín đáo, muốn nói chuyện với ông bà. Hàn thường sừng sốt đáp. Dạ, xin cụ lớn cứ truyền. Và Mê kê ghế lại gần nói khẽ. Ở Hà Nội và có lẽ ở các tỉnh, hiện giờ này quân Pháp và quân Nhật đương đánh nhau. Vợ chồng Hàn thường như nghe tiếng sét, trố mắt nhìn Va Mê đến mấy giây. Trong khi ấy Mimi ôm mặt khóc hu hu. Hàn thường thấy nét mặt Va Mê rầu rầu bèn hỏi. Bẩm thế đã rõ bên nào thắng chưa ạ? Vợ Hàn thường chữa lại câu của chồng vì nó cho là hớ quá. Bẩm đã có tin Pháp thắng chưa ạ? Và Mê nhún hai vai. Tôi mới nhận được điện mật báo, kết quả ra sao chưa rõ. Chỉ biết rằng quân Nhật hèn nhát đã đánh úp quân Pháp ở Hà Nội hồi 8 giờ 25 phút vừa rồi. Hàn thường cười để tỏ ý khinh bỉ. Bẩm thật hèn nhát, chúng quân đoán thế nào chúng cũng được quân Pháp cho bài học xứng đáng. Và Mê lắc đầu cười, chán nản. Trong khi quân Pháp không đề phòng, cố nhiên quân Nhật thắng thế. Vợ Hàn thường vênh váo cãi thật to. Còn chắc thế nào quân Nhật cũng thua. Châu châu đá voi. Và Mề gật. Đó là lòng tốt của ông bà. Nhưng xin bà nói khẽ thôi. Đêm đã khuya. Mì mì ngẩng đầu lên nhìn chồng dục. Mình nói đi. Nhờ ông bà Hàn giúp việc gì? Và Mề nói. Ta không nên đoán trước thời cục. Ai chẳng mong Pháp thắng. Nhưng dù Pháp không thắng đêm nay vì bị quân Nhật đánh bất thình lình, thì 3 hôm nữa quân địch sẽ thấy là đã dại dột mà phản bội quân Pháp. Hiện giờ, chúng ta chỉ nên thân mật mà báo cho nhau cái tin kín đáo này để đề phòng. Hàn thường đáp. Dạ, đa tạ cụ lớn có lòng thương. Và Mê đắn đo một lát, rồi nhìn thẳng vào mặt Hàn thường. Ở đời, người khôn phải biết lo xa. Tôi cứ ví dụ như người Pháp sẽ thua trận, thì chắc tôi không còn ở đây nữa. Vợ chồng Hàn thường lại như nghe tiếng sét thứ hai. Nhưng còn vợ bỗng vênh váo nhìn Mimi, nói khẽ hơn lần trước. Có lẽ nào, hai cụ lớn cứ ở đây cho dân nhờ. Mimi vừa vén món tóc lòa xòa xuống mặt vừa cười. Cụ ông nói không còn ở đây là trong một thời gian ngắn thôi. Chứ sao người Pháp lại chịu cho người Nhật cướp quyền? Chỉ 3 hôm, người Nhật sẽ bị đuổi ra khỏi Đông Dương. Vợ Hàn thường sung sướng tươi như cái hoa. Dạ có thế chứ. Và Mê từ nãy vẫn trầm ngâm, bây giờ nói tiếp. Vậy trong lúc lộn xộn này, ta nên đề phòng. Ở tỉnh này ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi không thể tin được ai. Chỉ có ông bà là người thân. Tôi muốn nhờ ông bà giữ cho ít đồ đạc. Hàn thường thấy mình vẫn được hân hạnh đặc biệt thì rất vui vẻ. Dạ, cụ lớn biết bụng vợ chồng con. Chúng con rất cảm ơn cụ lớn. Lúc nào chúng con cũng là tôi con của cụ lớn. Mimi thân mật, giơ hai ngón tay búng khẽ cái tàn giấy nó bám trên tóc của vợ Hàn thường rồi nói. Gửi ông bà là chỗ họ hàng, chúng tôi rất yên tâm không sợ suy xuyển. Chúng tôi có thể cứ để ở trong này, vì vài hôm nữa sẽ trở lại đây. Nhưng sợ rằng trong khi chúng tôi lánh đi như vậy, người Nhật tưởng người Pháp bại trận mà đụng chạm đến tài sản của chúng tôi. Khi chúng tôi trở về, cố nhiên họ phải trả, và nếu trả thiếu thì phải trị tội. Nhưng tôi vẫn không thích cho tay người Nhật sờ mó vào của cải của tôi. Hàn thường quên rằng, bàn nãy nó vừa ví Nhật là châu chấu. Nó nói, vâng, cụ lớn nghĩ chí phải, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mì mì nghe cũng lọt tai nói tiếp. Mà mang đi thì không tiện tí nào, vì mang đi rồi lại mang về. Nói đoạn, nó mời vợ chồng Hàn thường đứng dậy, và Mê cầm chùm thì khóa đi trước. Đến cửa buồng kho nó mở ra nói, đây là chồng vải, chồng xà phòng, 3 hòm đường tây và 7 két rượu. Những thứ ấy bây giờ rất hiếm. Nhờ ông bà đem về và bán đi. Bán bằng giá phải chăng thôi. Miễn là được đồng tiền để ông bà mua vàng cho tôi. Dạ. Mì mì sang buồng ngủ, lấy cái hộp sắt lớn vừa tháo khỏi cái đinh ốc ở tủ ra. Nó vặn chữ mở nắp ngoài, rồi lấy thìa khóa nhỏ mở nắp trong. Vàng đỏ ối, kim cương chiếu lăn tăn những tia ngũ sắc. Nó lấy tay xúc những đồ nữ trang lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống nói. Cái két này, tôi cứ nguyện thế, gửi ông bà. Trong ấy có vàng lá, đồ tư trang bằng ngọc, bạc vàng và kim cương của tôi. Thứ nào tôi cũng biên vào một tờ giấy để ở dưới đáy két. Nói đoạn, nó đọc từng thứ cho vợ chồng Hàn Thường soát lại. Rồi nó mở một hộp thứ hai. Đây là chỗ vàng đúc, ông bà cho. Vợ chồng Hàn Thường nhìn va mê, nhưng có lẽ thằng này quên mất nó là ai, nên nói bằng giọng thân mật. Ông bà đánh những cục hơi to, giá nhỏ thì tiện hơn. Đó là những cục vuông tròn, lục lăng và vài cái bổ long đều bằng vàng. Mimi khóa hai cái hộp lại, và mê dán giấy niêm phong. Trên mặt giấy để ngày 9 tháng 3 năm 1945. Và ghi tên Mimi ở dưới. Nó nhìn vợ chồng Hàn Thường và cười. Thế cho cẩn thận. Vợ chồng Hàn Thường từ nãy vẫn im lặng để ngắm nghía những của cải của mình. Bỗng con vợ thở dài hỏi. Bẩm hai chiếc két, trị giá đến 5 triệu bạc. Mimi cười. Hơn ấy, bao nhiêu là kim cương kia mà. Vợ Hàn Thường lại đoán. Bẩm thế thì đến 6 triệu. Ngọt 8 triệu đấy bà ạ. Bà là chỗ chị em trong nhà, nên tôi mới nói thực thế. Vợ Hàn Thường bật ra tiếng cười. Cụ lớn giàu quá. Mimi cũng cười. An Nam có câu nói, khen vỏ mã tốt áo. Nói đoạn nó tiếp. Tôi còn ít đồ bạc, là những thìa đĩa dao, các thứ dùng trong buồng ăn, cùng những đồ bằng đồng, ngọc thạch, pha lê, sứ. Tuy là của công trong tòa, nhưng tôi cũng cứ nhờ ông bà giữ. Ông bà bán cả đi, bà cũng mua vàng hộ. Và mê nói lý do để che lấp sự ngượng nghịu. Để người Nhật dùng nó phí đi mất. Hàn Thưởng đáp. Bẩm cụ lớn nghĩ chí phải. Mimi nói bằng giọng đanh đá. Tôi không ở đây nữa, tôi tức lắm kia. Và mê tiếp lời vợ. Không lẽ chúng tôi để chơ cái nhà xác? Cho nên những giường tủ lềnh kềnh không khuân đi được thì thôi. Còn những thứ có thể khênh đi được, tôi nhờ ông bà đem về, bán cả đi cho tôi. Vợ Hàn Thưởng đáp. Vâng, chúng con cứ xin mua vàng hậu cụ lớn. Mimi tiếp. Tôi còn 3 con bò, 2 con cái, 1 con đực và 2 con bê. 2 con cái còn đương vắt sữa, 1 con chó cộc và 1 đàn gà, vịt, ngỗng, ngan, gồm 74 con, nuôi ở trong chuồng dưới kia. Nhờ ông bà nuôi hộ, và nếu được giá cũng bán đi hộ. Dạ, chúng con xin chu đáo. Và mê sực nghĩ ra. À, còn 2 thùng cồn lớn, 3 cái lốp ô tô mới nguyên và 20 bì xi măng để ở dưới hầm, tôi cũng gửi ông bà. Rồi nó hỏi vợ. Còn gì nữa? Mình nghĩ kỹ đi kẻo quên. Bảo mình kê vào giấy thì mình cứ lười. Mimi thở dài. Vì tôi lo, tôi buồn, có phải đâu vì lười. Hàn Thưởng nói. Việc gì cụ lớn phải lo với buồn. Cụ lớn đi vắng có vài hôm, rồi lại trở lại, mà lại giao cả đồ đạc cho chúng con giữ hộ, thì thật là chắc chắn. Mimi nghĩ một lát, rồi nói giọng hằn học. Tôi chỉ muốn chặt hết cây cối, phá hết nhà cửa trong tòa này đi thôi. Không lẽ còn những bức tranh treo trên tường, tôi cũng nhờ mang đi, hay bám nó ra. Hay là có cái gì cũng nhờ ông bà lấy ra mà bán đi hộ. Việc gì phải nghĩ cho mệt óc. Và mề gật. Thật đấy, chứ để cho người Nhật hưởng à? Rồi nó cười. Đấy, tí nữa thì quên. Hiện giờ tôi chỉ để lại đủ quần áo thay đổi. Còn bao nhiêu, tôi gửi ông bà hết. Tất cả là 12 bộ mặc nực, 5 bộ mặc rét, 9 đôi giày, 7 cái mũ, 15 cái sơ mi và 1 hộp ca vát. Hàn Thưởng nói. Xin cụ lớn cứ để vào hòm, niêm phong kỹ lại. Cụ lớn giữ thìa khóa. Và mề gật đầu nói tiếp. Còn bút máy, đồng hồ, tôi cũng không muốn giữ trong mình. Người Nhật chúa ăn cắp. Rồi nó bảo Mimi. Mình cũng vậy, quần áo chỉ nên có đủ thay đổi. Trong lúc hỗn độn này, không nên có một thứ gì thừa. Có ông bà Hàn là chỗ thân mật, thật thà và kín đáo ta không ngại. Vợ Hàn Thường được khen, lấy làm hả hê lắm nói. Vâng, hai cụ lớn cứ giao cho, không thể nào di chuyển được. Và mê lại nói để dậm dọa. Và lại tôi lại về cai trị tỉnh này kia mà. Nước Pháp là một nước hùng cường, không chịu thua nước nào bao giờ. Nước Pháp chưa hết sứ mệnh bảo hộ Đông Dương. Hàn Thường chắp hai tay kính cẩn nói. Bẩm hai cụ lớn, nước An Nam chúng con nhờ ơn nước Pháp nhiều, nhất là vợ chồng con. không bao giờ dám quên ơn hai cụ lớn. Và mề lại khen, ông là người rất tốt. Nếu dân An Nam ai cũng được như ông cả, thì lo gì An Nam không chóng văn minh. Nếu các ông sống dưới quyền người Nhật, thì các ông mới khổ. Thôi, nhưng tôi không muốn nói những chuyện phiếm, mất thì giờ. Tôi sắp tiếp ông Tổng đốc đây. Thằng Hữu em ông và bọn chính trị phạm giam trong đầy lao, tôi đã ký giấy tha hết cả đêm hôm qua rồi. Từ nay làm việc gì, ông cũng nên hỏi ý kiến nó trước. Ở tù ra tất nó tiến bộ. Nó là Việt Minh, nó không nhỏ nhặt không thủ vặt. Ông nên hối lỗi trước mặt nó sẽ giúp ông nhiều. Hàn Thường đương không hiểu vì sao Va Mê nói như vậy, thì nó đã hỏi. Tôi hỏi ông câu này, ông nên nói cho thực nhé. Trong công việc thu thóc của ông có làm điều gì bậy không? Thấy Hàn Thường lúng túng chưa kịp đáp, thì Va Mê vẫn ôn tồn rằng. Nếu ông không làm bậy, hoặc có làm bậy nhưng sổ sách biên đúng, thì tôi không nói làm gì. Nhưng nếu có làm bậy, mà trong sổ sách cũng biên bậy, thì nhân lúc này ông nên đốt cả đi cho mất tang. Chúng tôi cũng đã làm thế. Một khi tôi không ở đây nữa, thì không ai bênh vực cho ông đâu. Rồi những kẻ ghét ông, chúng nó nhao nhao lên bới tội ông. Lỡ ra họ khám phá ra những điều ông làm phi pháp, thì người ta nói đến cả tôi. Hàn Thường vẫn lúng túng và mề tiếp. Hay ông không dám đốt, thì đem ngay vào đây. Tôi đốt cho. Tôi sẽ cho ông giấy biên nhận là ông đã nộp sổ sách vào tòa để tôi xét. Hàn Thường mừng rỡ đáp. Dạ, xin cụ lớn cứu cho. Bỗng Va Mê à một tiếng, làm mọi người kinh ngạc. À, suýt nữa quên món tiền ban nãy. Nó nhìn Mimi. Ta nên kể như món tiền ấy là chưa có, để gửi ông bà Hàn. Nói đoạn, nó chạy vội sang buồng bên cạnh, lấy một gang giấy bạc mới tinh, đưa cho Hàn Thường. Đây là 4 vạn, ông cũng mua vàng cho tôi. Hàn Thường đỡ lấy món tiền. Sực nhớ lời thằng tránh mật thám nói khi nãy. Mì mì cười. Thế bây giờ ông bà muốn chúng tôi kỷ niệm cho ông bà cái gì nào? Vợ chồng Hàn Thường đương bơ phờ như chim mất tổ, bỗng vui sướng nhìn nhau. Hàn Thường nói. Bẩm hai cụ thương vợ chồng con nhiều quá. Thật chúng con không biết xin hai cụ cái gì bây giờ. Bỗng vợ Hàn Thường nghĩ ra. Bẩm chúng con xin hai cụ lớn cho chúng con cái ảnh để bày trong buồng khách, trước ảnh Đức Bảo Đại. Và mề lắc đầu. Đó là một điều không nên. Ông là một người An Nam, không nên có ảnh người Pháp ở trong nhà, vì người Nhật là kẻ thù của người Pháp. Dạ. Nói đoạn, Hàn Thường nghĩ một lát, nó chỉ muốn khóc. Nó thấy như cả cơ nghiệp nó đổ sụp. Ân nhân của nó đi xa, biết bao giờ trở lại, để nó được dựa vào thế lực vững vàng. Nó ngậm ngùi nói. Chúng con xin cụ lớn một vật gì của cụ lớn đương dùng, gọi là lấy hơi hướng của cụ lớn cho khước. Ví dụ đôi bí tất, chiếc sơ mi chẳng hạn. Và mề nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Cũng được, nhưng mà... Nó nhìn Mimi. Mimi hiểu ý chồng đỡ lời. Nhưng mà những thứ ấy bây giờ đắt tiền lắm. Hàn Thường trỏ vào đôi dép cói của Mimi đường lận ở chân. Cụ lớn cho con cái này vậy. Còn quý hóa nó, cất vào tủ kính, chứ không dám dùng đâu, sợ nó hỏng mất. Mimi ngần ngừ ra ý tiếc. Và mề nói. Lạ thật, hiện bây giờ tôi có thể ký cho ông bà bao nhiêu tấm gạo trả được, miễn là tôi đầy ngày trước ngày hôm sau. Sao ông bà không lấy? Thóc gạo là của công, sao ông bà cứ nghĩ lấy những của riêng của chúng tôi? Vợ chồng Hàn Thường như được một phút sống lại. Hàn Thường xoa hai tay vào nhau. Dạ, đa tạ cụ lớn. Cụ lớn ký cho con bao nhiêu cũng được. 10 tấn nhé. Hàn Thường sung sướng quá, bật ra một tiếng cười vô ý. Dạ. Phải, tôi cứ biên là ông lấy để cứu tế. Nói đoạn, Và Mê đứng dậy mở cặp ra, lấy tập phát lệnh in sẵn, biên mấy chữ ký và ký tên, trao cho Hàn Thường. Hàn Thường nâng bằng hai tay, cúi đầu xuống như lễ tạ. Và Mê mỉm cười. Ông còn muốn hỏi tôi gì không? Hàn Thường mãn nguyện quá sinh mê, đáp. Bẩm không ạ. Nhưng còn vợ còn minh mẫn, nhớ việc nên hỏi. Bẩm cụ lớn cho phép nhà con đi mua các vật liệu về làm trường. Nhưng vì nhà con bận nhiều việc quá, chưa khởi công được. Bây giờ con trình cụ lớn, dạy cho nên như thế nào ạ? Và mề bĩu môi nhún vai. Chưa khởi công càng hay. Gỗ, xi măng, sắt, ông bà dùng thì dùng, không thì bán đi. Vợ chồng Hàn Thường nhìn nhau, sung sướng như người bắt được của. Và mề giơ tay để bắt tay Hàn Thường và nói. Giờ này, tôi gọi ông Tổng đốc sang đây. Ông ấy sắp đến, tôi phải tiếp. Ông bà mang hai cái két này và tập giấy bạc này theo ông bà về. Còn những thứ khó mang, như những đồ bằng bạc, ngọc thạch, pha lê, vải, cồn, xà phòng, lốp, vân vân, cùng những súc vật, tôi cho tải ngay đêm nay đến bằng ô tô. Tôi chúc ông bà ở lại bình yên và theo đúng những lời tôi dặn là bán đi để mua vàng cho tôi. Vài hôm nữa tôi sẽ trở lại tỉnh này. Trong khi tôi đi vắng, ông bà chịu khó nghe dư luận. Có đứa nào nói láo thì ông bà sẽ cho tôi biết để tôi trừng trị nghiêm khắc. Cả bốn người cùng đứng dậy nhìn nhau ngậm ngùi. Hàn Thưởng cảm động quá, nó lặng đi đến một phút rồi mới nói được. Lại cụ lớn, trong khi cụ lớn trọng nhiệm tỉnh này, dân sự được nhờ nhiều. Bây giờ cụ lớn tạm biệt, chắc rằng ai cũng ái mộ. Riêng phần chúng con trong giờ phút này, lòng chúng con nao nao. Chúng con không biết nói thế nào để tỏ lòng biết ơn hai cụ lớn. Chúng con xin hứa rằng những lời cụ lớn bảo và dặn chúng con hôm nay, chúng con xin tuân theo. Lòng chúng con trước sau như một. Chúng con mong rằng cụ lớn cứ giữ quyền chủ tịch mãi mãi ở đây. Tình cảnh chúng con từ nay trở đi thật như con thơ mất bố. Nói đến đó, nó rơm rớm nước mắt. Vợ nó thì khóc lên tiếng, và Mê và Mimi cũng thở dài. Vợ chồng thằng công sứ tiễn vợ chồng Hàn Thường ra hè rồi xuống thềm. Hai đứa lại giơ tay bắt tay khách lần nữa. Và Mê nhìn cái nhà đồ sộ và vườn hoa tươi đẹp, bỗng nó nói bằng giọng Hàn học: dù có lấy được Đông Dương thì người Nhật còn phải khổ với Việt Minh Cộng sản. Giỏi lắm thì một năm sau mới có thể mò được mà giữ trật tự an ninh. Xưa kia người Pháp lấy Đông Dương còn phải đắn đo, thử thách, mất tất cả 40 năm mới chinh phục được toàn xứ. Có lẽ nào người Nhật trong một đêm có thể cướp được mồi ngon, cướp được công lao của người Pháp. Ra đến giữa sân, nó theo thói quen nhìn cổ tay xem giờ, nhưng không có đồng hồ. Nó không nói gì, chỉ yên lặng thở dài rồi bắt tay vợ chồng Hàn Thường một lần cuối cùng. Vợ chồng Hàn Thường từ biệt ân nhân, buồn thiu như người có tang. Hai đứa lặng lẽ đi và lặng lẽ lẩn vào trong bóng tối dưới tầng lá dày của hàng cây lớn mọc hai bên lối đi. Chương 28. Sáng hôm sau ở Hà Nội, tiếng súng im bặt. Tin đồn đi các tỉnh rất nhanh là tên toàn quyền Đờ Cu bị bắt giam ở Đà Lạt từ mấy hôm trước, và ở Hà Nội, khi quân Nhật nổ súng thì quân Pháp không chống cự mà quy hàng ngay. Tất cả các tướng tá từ tên móc đang trở xuống đều bị bắt hết. Vì tích trữ rất nhiều vải và gạo và không được dùng, lại không muốn để lọt vào tay quân Nhật, nên Pháp đốt tất cả kho vải và kho gạo trong sở binh lương, khói lên ngút trời. Ở tỉnh nhà, ngay từ lúc mở sáng, người ta đã thấy một xe cam nhông Nhật chờ một toán lính đến. Xe đỗ ở đầu tỉnh, họ chia làm hai tốp, rẽ theo hai đường chính tiến vào phố. Một tốp theo con đường đến tòa sứ, cứ cách vài chục thước thì người sau cùng đứng lại, cầm ngang khẩu súng để canh. Một tốp đi qua dinh các quan lại Việt Nam, lần lượt thuộc vào dinh tổng đốc, dinh chánh án và dinh thương tá, nhưng chỉ đi quanh nhà rồi lại ra ngay. Tốp này cũng đặt lính canh ở dọc đường như tốp kia. Sau khi bố trí canh phòng ở hai đường phố, tên trung úy chỉ huy một mình tiến vào nhà tên công sứ với một người thông ngôn. Không hiểu Va Mê được tin dữ dội từ bao giờ, nó đã mặc phẩm phục sẵn sàng, y như hôm nó được đón tiếp lúc mới đến trọng nhậm chức chủ tỉnh. Tên trung úy Nhật Bản vừa đến cổng, Va Mê đã xuống thềm, hai tay giơ cao, mặt ngửa lên trời, nghiêm chỉnh bước từ từ ra cổng để nghênh tiếp. Đôi mắt nó thâm quầng. Người võ quan bé nhỏ lê sền sệt đôi giày đanh, tay cầm khẩu súng lục, nhanh nhẹn đi vào. Lúc gần đến người Pháp thì hắn quát một tràng bằng tiếng Nhật, người thông ngôn dịch ra tiếng Pháp. Bỗng Va Mê hạ hai tay xuống, giơ ngang ra phía trước mặt, chụm vào nhau. Người võ quan rút trong túi lấy chiếc xích sắt khóa tay Va Mê rồi trỏ ra cổng. Bỗng có một tiếng rú, tên trung úy dừng chân nhìn xung quanh để tìm. Mimi mặc quần thâm áo dài nâu, trùm khăn mỏ quạ, đương thập thò sau gốc cây đa ở phía tường góc nhà. Nó đương trốn, nhưng trốn không thoát. Người tài xế trung thành của chồng nó đã kéo cổ tay nó, lôi sành sạch đến trước mặt người Nhật. Vì nó không phấn sáp, lại sợ hãi và lo lắng, nên trông nó như một người đàn bà thôn quê. Nhưng nó không giấu được người Nhật, vì làn tóc uốn sóng của nó là tả cả ra ngoài khăn vuông. Nó run bần bật, đến trước người võ quan. Nó vội vàng quỳ xuống, nước mắt ròng ròng, giơ hai tay lên trời để lạy. Người Nhật lạnh lùng đến gần nó, giơ thẳng cánh tay tát vào má một cái thật mạnh. Nó ngã quay ra đất, chảy máu mồm, và Mê vẫn ngửa mặt nhìn thẳng, nhưng liếc mắt trông thấy tái mét mặt. Tên trung úy dẫn tên công sứ sang bên tòa. Nhân dân đã theo xem từ lâu, bây giờ kéo đến đông nghìn nghịt. Tất cả các viên chức pháp đều được lệnh phải đến trình diện tại tòa sứ. Đứa nào cũng ăn mặc chỉnh tề, nhưng mặt cắt không được hột máu. Chúng đi bộ, gặp nhau không chào nhau. Trong các phố, tin quan chủ tình bị bắt bay đi rất nhanh, chỗ nào cũng thì thào. Có đích không? Sao người Nhật lấy tình êm thế, không mất một viên đạn? Độ 15 phút sau, ở các ngã tư đã có dán những tờ giấy in lớn, nhân dân xuống lại đọc. Bố cáo: các dân tộc ở Đông Dương, quân đội Nhật bố cáo rằng vì phải tự bảo tồn và muốn xác bảo sự hòa bình ở Đại Đông Á nên đã quyết ý bài trừ chính phủ hiện thời ở Đông Dương. Quân đội chỉ đánh chính phủ hiện thời ở Đông Dương và quân đội của chính phủ ấy, không coi lính bản xứ là địch, huống là không có làm điều gì thiệt hại cho dân chúng. Nhưng vì phàm ở chiến địa, những sự tai nạn bất ngờ có thể xảy ra, cho nên nhân dân cẩn thận để tránh các sự đó. Nhân dân phải yên tĩnh, đừng làm những điều vô lý, khinh suất, chuyên là chức nghiệp của mình. Những người nào làm những việc bất cứ đại tiếu, trở ngại đến sự hành binh của quân đội Nhật, thì sẽ chiếu quân Pháp mà nghiêm trị. Quan tổng tư lệnh quân đội Nhật ở khu của viên chức Pháp cũng dán một tờ. Bố cáo cho dân chúng Pháp. Cùng dân chúng Pháp ở Đông Dương, quân đội Nhật lấy làm tiếc rằng cuộc thân giao đã có từ trước đến nay của Nhật Bản với Đông Dương không thể duy trì được nữa vì tình thế thay đổi. Song lẽ quân đội Nhật chỉ thảo trừ những kẻ theo mệnh lệnh của chính phủ hiện thời. Và quân đội của chính phủ đó kháng cự lại quân đội Nhật và quân đội Nhật vẫn giữ tình thân ái với dân Pháp như trước. Vậy dân chúng Pháp có thể tin cậy ở quân đội Nhật và tránh những hành động vô ý thức, cứ sống yên tĩnh. Dân chúng Pháp phải tuân theo những điều sau này. 1. Ai muốn ở lại làm chức vụ của mình và hợp tác với chính phủ mới thì phải đến trình diện ngay tại sở mình làm và bày tỏ ý kiến, không được chậm trễ. 2. Cấm không được đi chỗ khác hay dọn nhà đi không có phép. 3. Những súng ống đạn dược, máy vô tuyến điện, máy ảnh, ống nhòm, máy đánh chữ phải nộp ngay cho quân đội Nhật ở đây hoặc cho bộ tham mưu liên lạc. Cấm không được bán hay nhượng lại những thứ kể trên đó. 4. Cấm không được đi ra ngoài đường ban đêm, nghĩa là từ lúc mặt trời lặn cho đến mặt trời mọc. 5. Cấm hội họp trên 3 người, đi từng toán trên 3 người. 6. Các cửa thông vào nhà, vào các căn nhà hoặc vào các buồng phải để ngỏ. Quan tổng tư lệnh quân đội Nhật. Những lời bàn tán làm xôn xao cả cổng tòa sứ, lời nào cũng có ý nghĩa mừng rỡ. Nó giết bao nhiêu người, thật đáng kiếp. Nó làm nhân dân ta khổ cực bao nhiêu rồi, bây giờ nó mới biết thân. Có người lộn cái túi áo của mình đập mạnh bụi và cười ngặt nghẹo. Ôi thôi, thế là tông đời nhà nước bảo hộ. Có người nghiêm trang hơn rủ nhau. Chúng ta đi khuân cái xác chết đói đến đây, bắt chúng nó mỗi thằng lễ bốn lễ đi. Có người nghiến răng nói. Tiền sử bô chúng nó, chở chúng nó xa, cứ xông vào mà dần cho nhử tử cả đi. Chứ ác thế à? Có người lắc đầu để tỏ vẻ khinh bỉ. Thế là hai lần quỳ gối dâng Đông Dương cho Nhật, thật là hèn. Chừng một giờ sau, hai cánh cửa phòng họp của tòa sứ mở rộng, mọi người yên lặng nhìn. Người ta mát ruột, được trông thấy thằng công sứ bị xích tay, còn thằng phó sứ, thằng chánh mật thám, thằng giám binh và thằng chánh kho bạc thì bị trói, hai tay quạt đằng sau, dây thừng quàng đeo cổ, năm thằng đi hàng một ra trước. Nhân dân căm hờn nhìn chúng nó, hô đả đào và chửi rầm rĩ. Chúng nó đi, cắm mặt xuống đất, lên chiếc xe cam nhông. Xe mở máy chạy, tiếng đả đào vẫn còn vang dậy đuổi theo. Còn những tên viên chức Pháp khác, không bị xích tay thì xếp hàng đôi, mắt lấm lét nhìn người lố nhố đứng xem. Chúng đi lặng lẽ trước một tên lính Nhật. Chúng bị dẫn sang bên kia cầu, giam vào nhà trường thầy dòng. Suốt dọc đường, tiếng chửi bới chúng nối đuôi nhau không ngớt. Chương 29. Nạn đói một ngày một khủng khiếp, người chết mỗi ngày một nhiều, y như cảnh gà bị toi. Có người 3-4 hôm trước còn đi lang thang ở ngoài phố, hôm sau thân thể đã xám ngắt, và hôm nay đã thấy nằm chết cứng ở vỉa hè. Xác người gầy nhom, bé teo, da xám như hun khói, nằm nhan nhản ở đường, đầu gối to hơn bèn. Từ thị xã đến bến đò, chỗ địa đầu tỉnh, trên 16 cây số, cứ cách độ 300 thước lại có một người nằm còng queo. Có chỗ 6-7 người, cả già lẫn trẻ ôm nhau mà chết. Đêm trước mưa xào thì sáng hôm sau người chết không đếm xuể. Trong các bụi tre bụi dứa vệ đường, thỉnh thoảng có những tiếng khóc ngằn ngặt. Đó là những trẻ sơ sinh hoặc những trẻ mới biết bò biết lê, bị cha mẹ vất liều ra đấy, để ai nuôi được thì nhặt về. Nhiều trẻ 1-2 tuổi chỉ còn như bộ xương, ngồi một mình ở cạnh đường, mồm há ra mà gào mà khóc gọi cha mẹ. Thấy ai đi qua nó cũng giơ hai cánh tay xin bế. Đó là những trẻ vô thừa nhận, cha mẹ bỏ đi, nhưng cũng không có ai dám thừa nhận chúng nó. Người ta quen nhìn những xác chết đến nỗi chây cả tình cảm, không thương không sợ nữa. Xác người đối với những người mắt đã quen nhìn, nó thường và tự nhiên như hàng cây mọc ở hai bên đường, không có gì lạ mà phải chú ý. Chập tối đi đường, chân đụng phải một vật nhùn nhũn, người ta chỉ quái cổ lại một tí xem có đúng là xác chết hay không, rồi lại tiếp tục đi. Ban ngày trên đường trường, lúc đi, người ta thấy một người đói đường ngắc ngoài, thì lúc về nếu có sực nhớ ra, thì đến chỗ ấy, chỉ để ý xem người ấy đã chết thật hay chưa. Có những bà hàng phố, nổi tiếng là nhút nhát và mê tín. Sáng dậy mở cửa sổ ra, thấy một cái xác nằm còng queo trước hè nhà mình, thì chỉ thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại. Chốc chốc, bà ấy lại hé cửa một tí ra để xem cái xác ấy còn ở đấy hay đã được khuân đi chôn rồi. Bà ta không đốt bổ kết, mà cũng không lập đàn cúng trừ tà. Người chết lúc nào cũng có, nên người có nhiệm vụ chôn không chôn xuể. Chính những người này cũng gầy như cái que. Có những lần họ chôn cả người đương ngắc ngoài, người này lại van họ. Nhưng họ nói nếu không chôn hôm nay thì mai họ chết không ai chôn cho nữa. Những người đói lang thang đến các làng lúc chiều sầm thì thế nào cũng bị tuần đinh xua đuổi. Họ sợ sáng hôm sau phải chôn, cho nên những người đói lại phải cố lê mình đi cho đến một chỗ vắng vẻ, gò đống, bãi tha ma chẳng hạn. Có những người chẳng may chết ở những nơi xa làng hoặc ở dọc đường, không gần xóm thôn thì cứ nằm phơi sương nắng ở đấy vài hôm cho xác trương xa. Hơi khẩm xông lên sặc sụa, làm mồi cho quạ, ruồi, nhặng giòi. Khách qua đường trường đói mấy cũng không dám ăn cơm hàng, nhất là những hàng bán thịt chó. Người ta mách nhau rằng những hàng này treo đùi chó, nhưng thường là bán thịt người. Ở thời buổi mà thịt người còn kém giá trị thịt chó, thì thịt người trở thành món giả cầy. Người ta đồn chỗ nọ chỗ kia có người ăn thịt người. Vào nhà khám, thấy một nồi thịt đen thui thủi, da dai ngoanh ngoách. Bới chỗ thịt ra, thấy còn nguyên một ngón chân người, móng đỏ đỏng đọc. Người ta chuyển nhau cái tin một bà mẹ ăn thịt ba đứa con mình. Chồng người này mới chết đói dạo đầu tháng. Hồi chớm đói, vợ chồng còn cố sĩ diện, không bán đồ đạc, không đi lĩnh trần. Sợ ngày sau ra chốn đình chung thì ăn nói ra làm sao. Nhưng rút cuộc về sau, hai vợ chồng vẫn phải bán hết đồ đạc, nhà cửa. Rồi khi hết cám, là thứ ăn của lợn để nấu cháo, thì hai người kéo cả ba con đi ăn xin. Trước hết, gia đình ấy kiếm được cái gì thì bao giờ cũng chia sẻ nhường nhịn nhau. Nhưng dần dần không chia sẻ, nhường nhịn nhau nữa. Ai xin được gì thì người ấy ăn, sống riêng lẻ như loài vật, có khi lại ăn cắp của nhau. Khi người chồng chết thì người vợ vẫn dắt con đi ăn mày. Một hôm, một đứa con người ấy chết đói, người mẹ đem xác con đi chôn. Nhưng đến nửa đêm, người ấy đói quá, nghĩ đến con tùy chết, nhưng còn một ít thịt ăn được, bèn nhổm dậy, ra mà đào con lên, đem về mổ ra thái ra. Vừa mổ vừa thái vừa sụt xịt. Đến khi người ấy đút miếng thịt con đầu tiên vào mồm, thì khóc rưng rức. Đến lượt đứa con thứ hai ốm, người mẹ biết con nó không sống được, nên mổ ngay nó ra để được ăn thịt tươi. Lần này người ấy khóc ít hơn lần trước. Đến đứa con thứ ba, thì người mẹ không chở con ngác ngoài, mà nhận tâm cầm hòn đá ghè vào đầu nó khi nó đương xa xả khóc đòi ăn. Người mẹ mổ và luộc thịt con. Khi ăn hết thịt ba đứa con mình, người ấy lại bị cơn đói nó giằn vặt. Một hôm, chồng thấy đứa con của nhà hàng xóm đi về, tay cầm nắm cơm, người ấy bèn lê ra, cướp giật lấy nắm cơm và lôi nó về nhà, bóp cổ nó để toan mổ thịt. nhưng giữa lúc ấy thì bị bắt. Ngày nào cũng có một chuyện mới rất thương tâm về nạn đói. Làng Nghị Xuân có 1.000 đinh, đã chết đói 700, có thể còn chết nốt 300 nữa. Dân làng làm đơn xin quan trên đừng thu thóc vụ tháng 5. Đó là phương kế duy nhất cứu họ sống. Nếu quan trên không y lời họ, thì họ yêu cầu phải người về cho họ một liều thuốc độc để họ được chết sớm. Người đói chết ở làng, chết ở dọc đường và kéo nhau đến các thành phố lớn để chết. Ở Hà Nội, mỗi ngày mấy chục xe bò tải xác chôn chung vào những hố lớn ở ngoại thành. Việc cứu tế làm hầu như vô công hiệu. Nhân dân không tiếc tiền, không tiếc sức, cố gom góp tài lực để cứu đói nhưng không xuể. Bữa sáng đầu tiên có 50 người được phát cháo. Bữa chiều, người đến xin đã lên tới con số 200. Và bữa sáng hôm sau thì ùn ùn có tới hơn 1.000. Mạnh ai tranh được thì người ấy ăn. Nhân viên ban cứu tế hò hét, bắt họ giữ trật tự. Nhưng kêu đến sát cổ bỏng họng mà tiếng vẫn cứ lọt thỏm trong đám ồn ào. Người ấy mướt cả mồ hôi, rách cả áo. Người đói cứ lăn xả vào, chen nhau, đánh nhau, chửi cả người phát trần. Họ được ăn như thế vài bữa để kéo dài thêm sự đau khổ, rồi sau cũng chết. Có người cướp được nhiều cơm thì bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, nuốt chừng như cháo. Nhưng người này cũng chỉ sống được một buổi, rồi cũng chết. Chết vì no. Hội cứu tế rút kinh nghiệm mãi, nhưng không tìm được kinh nghiệm nào là tốt. Người ta biết đây là tội ác của đế quốc cố tình gây nên, nên không thể nào cứu vãn được. Hàng triệu người cần sống cho đến vụ chiêm. Không tài nào có đủ gạo để đong, nuôi cho khắp được. Người chết vẫn gục nhanh chóng như gà toi. Hội cứu tế họp bàn luôn luôn. Có người nói nên hy sinh những em bé từ 5 tuổi trở xuống. Và những người từ 4-5 tuổi trở lên, lấy lý rằng em bé sang năm sẽ có một loạt mới đẻ và người đứng tuổi cần nhường gạo cho thanh niên. Nhưng lời bàn ấy không được thi hành triệt để. Với lòng nhân đạo rất tự nhiên của con người, thấy em bé, thấy ông già đến cửa nhà mình ngửa tay xin ăn, không ai nữa mẩn ngơ mà không đãi cơm họ. Có người bàn cứu thanh niên là đúng, nhưng cứu sao cho được hết thanh niên? Vì cứu nghĩa là làm sao cho họ thoát chết đến chiêm thì mới được chắc chắn là sống. Có người bàn nên tổ chức tải gạo Nam Bộ ra bằng xe bò, đi từng chặng một. Nhưng ý kiến ấy cũng mắc mếu ở chỗ phải nhờ chính phủ giúp sức. Nhưng chính phủ là ai? Mới đảo chính xong, chưa biết chính phủ nào là chính phủ bây giờ. Chương 30. Bọn viên chức Pháp và gia đình chúng bị tập trung ở khu trường thầy xong, phía bên kia bờ sông, cách thị xã hơn 2 cây số. Tất cả độ hơn 20 đứa, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con ở chung một gian lớp học. Ngày thường, chúng phải quét tước chỗ ở cho sạch sẽ, cắt lượt nhau ra gánh nước sông về ăn và thổi cơm lấy, dã muối vừng lấy, rồi chia riêng khẩu phần cho từng đứa. Vì quen ăn thịt, ăn trứng, ăn bơ, ăn sữa, lại quen có người hầu, nên bị giam có 3 hôm mà trông đứa nào cũng gớm chết. Thằng Tây nào quần áo cũng bẩn thỉu vì phải ngồi và nằm ở gạch sàn, dầu mọc tua tủa. Đứa nào cũng đi chân không. Có đứa không chịu được nực mà không có quạt máy với nước đá nên cởi chân, chỉ vận mỗi chiếc quần đùi để hở lượt da đã xanh xao, đen kịt những lông. Cả bọn Tây đầm mặt mũi hốc hác, vừa vì khổ sở vừa bị lo sợ. Chưa hiểu bị giam ở đây bao nhiêu ngày, rồi sau thì đi đâu. Tên lính Nhật canh ở ngoài hiên, vác súng đi đi lại lại, nét mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Hơi có tiếng thì thào ở trong thì nó quay vào, mắng bằng một tràng tiếng mà không ai hiểu. Bởi vậy bọn Tây đầm cả ngày ngồi xổm bó giò, mặt gục lên cánh tay khoanh trên đầu gối. Ngồi chán mỏi thì nằm, nhưng nằm không để ngủ. Chỉ những lúc quét nhà, gánh nước, thổi cơm, rửa dọn thì những đứa có nhiệm vụ mới được đi lại cho giãn cốt giãn gân. Còn cả ngày ngồi lì một chỗ như câm, thỉnh thoảng mới dám đứng dậy, xin phép tên lính đi xuống nhà, tiểu hoặc đi đại tiện. Hôm mới đầu, chúng xin phép đi thì chỉ trỏ và nói bằng tiếng Pháp, nhưng tên lính Nhật dạy chúng nó bằng tiếng Nhật và bắt chúng trước khi xin phép phải đứng thẳng người, gọi Anata, rồi hai tay buông cứng, gập lưng 45 độ để chào rồi mới được nói. Benzo, khi chúng đi về, cũng phải báo cáo lễ phép như vậy và cảm ơn. Arigato. Xong tuy chúng sống khổ sở và lo sợ như vậy, nhưng chúng không bỏ lỡ dịp tốt nào mà không biểu lộ cái đặc tính của chúng. Từ 9 giờ tối thì bắt đầu tắt đèn, chúng phải đi ngủ. Hẳn vì muốn giải buồn nên thằng Tránh Lục Lộ nhân lúc tối om mới làm ái tình với con vợ thằng phó sứ. Nhưng chẳng may vợ nó bắt được, cơn ghen nổi lên làm ầm ĩ. Tên lính Nhật vội vàng chạy vào, bật đèn quát dầm lên. Nhưng con vợ thằng Lục Lộ dắt cả đôi gian phu dâm phụ đến trước mặt tên hiến binh. Và để mách vừa để nói vừa làm hiệu. Nó giơ chân nó vào đít vợ thằng phó sứ, lấy ngón chân cái và ngón bên cạnh, quạp vào chỗ thịt núng nính của con mẹ kia, rồi trỏ vào chồng nó. Cả bọn Tây đầm im phăng phắc sợ run lên. Tên hiến binh hiểu, quắc mắt nhìn hai đứa có tội, rồi giơ thẳng cánh tát thằng Lục Lộ một cái ngã quay lơ. Vợ thằng phó sứ vội vàng quỳ xuống chắp tay lạy. Xử án xong, nó bắt nam giới nằm riêng, phụ nữ nằm riêng. Vì nam giới đông nên vẫn được ngủ trong lớp, phụ nữ ít ngủ ngoài hiên. Riêng Mimi được rộng cẳng hơn tất cả. Không phải là nó vợ công sứ, nhưng vì nó biết thổi cơm và rang muối vừng. Nó giữ nhiệm vụ cấp dưỡng nên không phải ngồi lì một chỗ như tượng câm. Đến bây giờ nó mới thấy có họ ngoại với người An Nam là hạnh phúc. Nó hết sức lợi dụng tình chủng tộc để được hưởng thêm nhiều ân huệ. Nó cười với người hiến binh, rồi trỏ vào da tay của người Nhật và vào da tay của nó, y nói cùng màu vàng. Cả ngày nó mặc cái váy vải hoa, ngắn cũn cỡn đến đầu gối và đi tất. Ngọt 20 năm mới lại sống cái đời cũ, như hồi còn đi chăn trâu ở Bích Phù. Chắc nó thấy sung sướng lắm. Một hôm, Mimi đương thổi cơm, bỗng có một chiếc ô tô đỗ ở cổng trường. Nó nhìn xa có hai người lính Nhật xuống, một người gầy gầy cao cao, một người đầy đẫy mắt đeo kính trắng. Khi hai người qua bếp, Mimi đứng thẳng, gập lưng xuống để chào theo kiểu Nhật, thì nó thấy người đeo kính cứ chòng chọc nhìn nó. Nó đoán người ấy biết nó là Lai, nên vội vàng lấy cảm tình ngay. Nó trỏ vào da nó rồi trỏ vào ngực nó và nói: "An Nam." Người Nhật cười gật đầu, vừa đi vừa quay lại chữa: "Việt Nam." Nó nhắc lại để sửa sự lầm lẫn: "Việt Nam." Bất đồ người ấy quay lại nó một lần nữa, nhìn nó rồi tủm tỉm cười, nói bằng tiếng Việt Nam rất sõi: "Đầm Lai lại nhận là Việt Nam." Thế thì người Nhật ấy chỉ là thứ Nhật bản xứ, Nhật địa phương, nghĩa là Việt Nam đi lính Nhật. Người ấy Mimi không biết, người ấy cũng không biết Mimi. Người ấy là Thảo bộ đội, tên Nhật Bản là Matsui. Nhưng tên Việt Nam trước là Xuân, Xuân là em Hàn Thượng. Thật là cuộc kỳ ngộ. Một năm nay, Xuân không đi thông ngôn cho Nhật nữa. Nó xin vào hiến binh, nhưng vì hạnh kiểm không tốt, nó không được nhận. Nó xin vào an bộ đội, cũng không được, vì sức khỏe kém. Do sự trác táng quá nhiều, nó đành xin vào Thảo bộ đội. Đi lính cho Nhật, nó cho là danh giá hơn và có quyền hơn đi làm thông ngôn. Ở trong doanh trại, tuy nó được rèn luyện theo kiểu nhà binh, nhưng nó không chừa thói chơi bời, trai gái. Bởi nó là người Việt Nam, lại thông thạo Hà Nội, nên nó không bị giải ngũ. Cấp chỉ huy và các bạn đồng đội giữ nó lại để thỉnh thoảng nhờ nó dắt đi chơi gái lén lút. Hiện nay nó đương mắc bệnh lậu nặng, nó đã chữa giấu giếm một mình, đau nhưng không dám than thở với ai vì sợ bị thải hồi. Xuân thoáng thấy Mimi, nó cho là con bé xinh lắm, tuy mặt xanh xao hốc hác nhưng cái mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ làm cho nó chú ý ngay. Chưa hôm ấy làm mặt nghiêm, tay cắp cái cặp giấy, nó đến gọi Mimi đi, nói là để hỏi cung. Nó đưa Mimi vào một buồng riêng dưới nhà dưới. Mimi lo lắng, lặng lẽ theo nó. Nó ngồi ở bàn châm thuốc lá rồi bệ vệ hỏi: "Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Vợ ai? Có mấy con?" Sau khi Mimi đáp những câu hỏi ấy và Xuân hỏi thêm dăm câu nữa, thì hai đứa đã xưng hô bằng anh với em. Xuân ngách mặt nhìn Mimi giọng ngọt ngào: "Thế sao em lại chịu lấy nó?" "Em không ngờ đâu em khổ. Thà em cứ ở nhà quê rồi lấy chồng An Nam. À quên, Việt Nam như anh thì em sướng một đời. Thằng già nó hiếp em chửa với nó, nó cho em uống thuốc xa thai, rồi nó bắt em làm phép cưới với nó." Xuân chép miệng ra ý thương tiếc, khẽ lắc đầu ngậm ngùi. Mimi hỏi dò: "Bây giờ bọn thằng già ở đâu anh có biết không?" "Có, chúng nó ở Đồ Sơn, đập đá ở đường cái. Thằng Ta Lông bị bắn chết sáng hôm kia vì lười biếng." Mimi tái mặt, nhưng cô giữ vẻ thản nhiên. "Anh ạ, rồi các anh đưa chúng em đi đâu nhỉ?" "Dân Pháp phải hồi hương hết." Mimi sửng sốt. "Nghĩa là về Pháp ấy à?" Xuân gật, bỗng Mimi lại nức nở. "Khổ thân em có biết mặt mũi cái nước Pháp nó ra thế nào đâu mà về. Quê em ở Bích Phù kia mà. Em oán thằng già đến chết, Vì nó mà em cứ phải là người Pháp. Em là đàn bà, đã làm gì nên tội? Anh ơi, anh có thể cứu em với không? Xuân cười lắc đầu. Cứu em ấy à? Em muốn vượt ngục à? Mimi sợ quá không dám đáp. Xuân ngắm nó một lát rồi móc túi. Anh chỉ có thể giúp em cái này. Cho em đây. Nó cho Mimi một miếng sô-cô-la. Mimi nhai, lấy làm khoan khoái lắm nói. Mấy hôm nay chúng em bị ăn đói, thèm của này quá. Xuân đến gần nó, nắm lấy cổ tay nó. Thế là nó nghĩ ngay đến việc lợi dụng Xuân. Anh ạ, em tiếc rằng lấy chồng Tây, nhưng bao giờ cũng tha thiết đến người Việt Nam. Ở tỉnh này, em có người chị họ rất thương yêu em. Xuân để ý đến nhan sắc của Mimi hơn là câu chuyện, nên chỉ đáp cho qua loa. Thế à? Chị ấy là người họ đằng mẹ em. Chị ấy sẵn lòng gửi cho em quả bánh. Nhưng chỉ vì ở đây canh phòng nghiêm ngặt, chị ấy không dám vào. Xuân áp đầu Mimi vào ngực mình, vẫn lờ đãng đáp. Thế à? Tưởng cuộc tấn công có công hiệu, Mimi nói đến nơi. Anh giúp em đến nhà chị em, mang quả bánh vào đây cho em nhé. Xuân ôm chặt lấy Mimi, đáp như cái máy. Ừ, Mi sung sướng quá nói. Anh cứ ra phố bờ sông, hỏi nhà bà Hàn Thưởng, ai cũng biết. Bỗng Xuân buông Mimi ra hỏi dồn. Tên là gì? Tên là gì? Mimi âu yếm nhìn Xuân. Tên là Hàn Thưởng anh ạ. Chị em ở cái nhà gác 2 tầng phố bờ sông. Em quên mất số nhà. Xuân buột mồm. Hàn Thưởng bây giờ ở tỉnh chứ không ở nhà quê à? Mimi hơi ngạc nhiên. Anh cũng biết anh chị em mà. Xuân vờ đáp. Không. Giá tưởng anh cũng quen thì tiện cho em quá. Anh đến lấy quà cho em nhé. Xuân gật đầu. Cái gật đầu này không thể thực hành, vì Xuân không dám làm việc trái phép, từ túi với phạm nhân. Cái gật đầu này chỉ có ý nghĩa là nghe lời, để nó lấy đền một sự nghe lời trả lại. Thế là nó đổ nọc lậu cho Mimi, yên chí rằng như vậy nó chút được một số vi trùng sang người khác để được nhẹ bệnh. Mimi chở Xuân tối hôm ấy để được ăn quả bánh, nhưng đến sáng hôm sau cũng chưa gặp. Nó khoe với các bạn là sẽ có sự ngạc nhiên. Các bạn nó đợi, nó càng hăm hở đợi. Nhưng nó không thấy mặt Xuân nữa. Nó không dám hỏi người hiến binh đứng gác, và nó không biết tiếng. Sự ngạc nhiên cứ dần dần diễn rõ trong lòng mong đợi của nó. Sự ngạc nhiên lại xuất hiện ra thêm một lần nữa trong thân thể nó. 3 hôm sau, nó đi tiểu thấy nóng và thấy buốt. Chương 31. Sự ngạc nhiên của tất cả bọn Tây Đầm giam trong trường thầy xong là lệnh của hiến binh bắt tất cả về Hà Nội. Nhân dân hàng phố đã biết tin ấy vì ở các trường đã dán cáo thị mới. Nhân dân Pháp chỉ được ở 7 thành phố trong xứ Đông Dương. 1. Tất cả những người Pháp, trừ những người được phép lưu ở lại nhận chức cũ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên bố bản lệnh này, phải dọn đến một trong 7 tỉnh ở dưới đây và ở chung trong những nhà người Pháp ở Hà Nội, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, không kể chợ lớn, Phnom Penh, Việt Nam, Viên Trang. 2. Trong lúc dọn nhà, phải theo những điều sau đây. 1. Chỉ được phép mang đi theo một người đầy tớ. 2. Những người bị bệnh nặng và cả người coi sóc bệnh nhân, nếu xin được phép của các nhà đương chức địa phương, có thể hoãn ngày phải đi cho tới khi nào có thể đủ sức đi được. Những nhân dân ở 7 thành phố kể trên phải tức khắc đều ghi tên những nhân viên trong gia đình và cả người ở. Chỉ được một người ở thôi, tại phòng giấy địa phương của Bộ Tham mưu Liên lạc. Những người ở nơi khác tới ở 7 tỉnh nơi kể trên, lúc tới nơi cũng phải đến ghi tên ở phòng giấy địa phương của Bộ Tham mưu Liên lạc. Quan Tổng Tư lệnh Quân đội Nhật Bản. Nhân dân đọc xong, sung sướng rủ nhau ra đầu cầu để xem. Họ đến đông dần, có tới 600-700 người, từ ông già bà cả cho đến em bé. Chừng đến 11 giờ trưa thì bọn Pháp sang đến tỉnh. Chúng tải hòm và vali trên 2 xe bò đầy, làm bò xe trước, thằng giám đốc nông phố ngân hàng bụng phệ xe sau, thằng chủ sự thương chính mặt ngựa, hai thằng phải xoạc cẳng mả xe, hai thằng phải xoạc cẳng mả kéo. Còn những tây khác gò lưng xuống mà đẩy miết, đầm thì xếp hàng đôi, giặt tay nhau theo sau. Chúng nó đứa nào cũng lem luốc như ma quỷ. Mới một ngày thiếu thốn về vật chất mà đã gầy lõm xương, xanh rớt như mồng tơi, dầu ria mọc xồm xoàm như trương phi. Mắt đứa nào cũng trụng sâu thâm quầng. Người ta phải nhìn lâu mới nhận ra từng đứa. Và lại người ta đã quen nhìn chúng nó ăn mặc sang trọng, nên đến nay thấy chúng nó thằng thì rách, thằng thì cởi trần mặc quần đùi đi đất, lồng lá đen xì, mồ hôi nhễ nhại, thằng thì mắt sưng húp lên, có lẽ là bị đòn thì khó mà nhận ra ngay được, nhất là lũ đầm. Mọi ngày thì đi giày cao gót, bít tất tơ, mặt trắng những phấn, môi đỏ như son, qua đâu là nước hoa thơm phức, nói cười nhí nhảnh. Thế mà hôm nay mặt con nào cũng nhợt nhạt, môi con nào cũng thâm sỉ. Tao không chảy, rủ lên như tổ quạ, ủ rũ như gà phải nước mưa. Chúng nó mặc váy rách dưới bẩn thỉu và đi chân không. Mới cuốc bộ có 2 cây số dưới trời nắng và trên đường đá xăm mà đứa nào cũng đã tập tễnh như què, lướt như cỏ bợ. Mimi đi sau cùng, mặt nhăn nhó vì đã nuốt những lời thề giữ danh tiết với chồng. Nó xin đâu được cái quạt mo, cái nón rách và cái bị cũ, chồng đựng mấy miếng cháy. Những đứa khác đều không có gì để che đầu. Người hiến binh Nhật vác súng đi theo sau. Trông người này lùn cùn, mũ méo mó và quần áo lụng thụng, không chút gì oai vệ. Xe đi qua đám người xem, bọn Tây đầm cắm mặt xuống. Vợ thằng phó sứ chúi đầu vào cánh tay thằng phó đoan. Mimi đi khạng nạng, kéo sụp cái nón về phía trước. Tiếng đả đảo bỗng vang dậy. Những thanh niên hăng hái, không chịu chỉ hô khẩu hiệu. Họ tụt quốc cầm tay, rủ nhau vào đánh cho hả căm hờn. Có người thủ sẵn cả roi gân bò và dao găm trong mình. Anh em ơi, trả thù cho đồng bào chết đói. Đánh như tử chúng nó đi. Họ toàn xông vào, nhưng anh Phan kịp thời ngăn cản được. Anh nói, chúng ta không thèm đánh kẻ không có khí giới. Chỉ có bọn đế quốc dã man mới dùng võ lực với người yếu thế. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta quân tử đại lượng. Rồi anh vừa nhìn người lính Nhật vừa nói, chúng ta nên trông rộng, chúng ta để dành sức. Chúng ta chỉ dùng sức để đánh đuổi kẻ nào mưu mô cướp nước ta thôi. Anh em nghe theo và hô để hưởng ứng. Đả đảo thực dân Pháp, Việt Nam vạn tuế. Bọn Pháp sợ quá, kéo miết cho xe đi nhanh, mồ hôi vã ra như tắm, chúng thở hồng hộc. Người lính Nhật chẳng hiểu gì, nhìn mọi người nhoẻn miệng cười. Việt Nam rất tốt, Việt Nam tốt. Nhân dân vừa đi theo vừa chửi rủa, mỗi lúc một đông hơn. Một bà thấy rằng hô đả đảo không thấm thía bằng làm theo lối cổ, bèn vào trong nhà, lấy ra một bát gạo trộn với muối. Bà bốc từng nắm, vừa phỉ thui vừa ném theo kẻ thù. Nhưng hình như chưa đã hờn, bà chửi bằng tiếng nôm na cho dễ nói. Cha con đẻ ra mẹ chúng bay. Sao chúng bay không ở lại mà gầm hết lần trong lần ngoài của An Nam chúng tao nữa đi. Rồi bà giơ hai tay ra để xỉa sói, quẳng tất cả sự chua ngoa, đành đá vào mấy con đầm và gào lên. Này, ăn cái máu đẻ, ăn cái máu đẻ. Đến một ngã tư, có một cụ già râu tóc bạc phơ, chống gậy đứng ở hè phố. Khi xe đi qua, cụ chòng chọc nhìn bọn Tây đầm. Bỗng cụ run lên, rồi rưng rức vừa khóc vừa nói. Tôi sướng quá đồng bào ơi, tôi không ngờ còn sống đến ngày hôm nay để được trông thấy cảnh này. Cụ chống gậy theo đoàn người và kể cho bà con nghe nỗi lòng của mình. Cụ nói rằng năm 15 tuổi, chính mắt cụ được chứng kiến giặc Pháp đến chiếm tỉnh nhà. Nhân dân bị cướp, bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Ngày ấy cụ đã khóc vì mất nước. Trải qua hơn 60 năm giặc Pháp cai trị, cụ đã khóc nhiều lần vì sưu cao thuế nặng, vì con cụ làm cách mạng bị tù đày. Rồi mới đây, cụ khóc nhiều hơn vì nhìn thấy đồng bào chết đói như dạ. Đến hôm nay, cụ được trông thấy giặc nước bị đuổi về. Cụ sướng quá không cầm được nước mắt. Rồi cụ trỏ gậy vào lũ Tây đầm, trợn mắt nghiến răng dằn từng tiếng. Bóc lột quốc dân, đàn áp cách mạng, ngu dân diệt chúng. Cụ kể như để chúng nó nghe hết những tội ác của chúng nó mà bản thân cụ đã bị khổ từ bé đến giờ. Rồi cụ thét lên. Chúng bay càng ác, dân Việt Nam càng chóng tỉnh ngộ. Chính sách tàn khốc của chúng bay là cái gậy dập ngay vào lưng chúng bay. Chúng bay đã mở mắt ra chưa? Những tiếng căm hờn lại nổi dậy. Đả đảo thực dân Pháp, dòi bọ thực dân cút về nước. Bọn Pháp không biết tiếng, nhưng cũng hiểu cụ già làm gì. Chúng sợ quá, lèn lét như chó cụt tai. Không một ai tỏ một lời thương hại chúng vì đường xa trời nắng, đổ đạc nặng, ai cũng lấy làm mát ruột. Còn phải với nắng 4 ngày, có la que. Có người nói, tực quá nhỉ, người Nhật chỉ cho chúng nó đi phố chính, sao không bắt đi bêu khắp tỉnh, để chúng nó trông thấy những xác chết đói là kết quả tội ác của chúng. Nhưng đến đầu tỉnh, chúng cũng thấy cảnh ấy. Một người ngắc ngoài, chân tay đương run lên, thấy xe bò lộc cộc đi qua. Người ấy thô lố mắt để nhìn, nhìn bọn Pháp, rồi lại nhìn người lính Nhật. Bỗng người ấy ngồi nhổm dậy, giờ được nắm tay xương sầu tới chúng. và cố gào lên được những tiếng rời rạc khàn khàn. Chúng bay ác. Được từng ấy tiếng, người ấy ngã vật xuống, nhắm mắt lại, trên môi tái ngắt còn như phảng phất nụ cười cuối cùng. Lại tiếng nguyền rủa và xua đuổi ồn ào. Đà đào thực dân Pháp, đà đào đế quốc chủ nghĩa, tiền sử bố quân thuộc địa giết người, cút đi, về nước đồ roi bọ. Chương 32. Song song với bi kịch là hài kịch. Trường chính trị Việt Nam hồi này quả là một sân khấu diễn những trò hề. Nhưng vì chủ nhân chưa lành nghề nên ế khách. Ngay hôm đảo chính xong ở Đông Dương, thì trên đảo Phủ Tang, tại thủ phủ Đông Kinh, Nhật Hoàng điện sang cho nước Việt Nam độc lập, tuyên bố bằng những lời lẽ tối tăm khó hiểu. Trong khi ấy, tại kinh đô Huế, Việt Hoàng chưa biết tin vui thú chung của đất nước. Ngài Ngự đã lén đi làm cuộc vui thú riêng với gái từ mấy hôm nay. Ở ngoài Hoàng Thành vẫn gọi bằng những tiếng rất thể thao là đi săn cho kín đáo. Triều đình phải đi đón về. Giữa đường, Đức Vua gặp người Nhật, đường cầm cái máy nói vương xả. Hắn rút trong túi ra tờ giấy, đưa vua phát thanh bản tuyên bố. Xé bỏ tất cả các hiệp ước bán nước mà ngày trước liệt vị tiên hoàng đã ký với Pháp và nhận sự độc lập của Nhật Hoàng ban cho. Bảo đại làm xong nhiệm vụ bù nhìn, chuyển cho Loan giáo hồi cung. Thế là nước Việt Nam độc lập. Cho nên hồi ấy có câu hát rằng: Tàu cười Tây khóc Nhật lo, An Nam độc lập chết co đầy đường.